Khi nhìn thấy đại hỏa cầu từ trên trời rơi xuống, Cảnh Dương không hề tỏ ra lo lắng, sắc mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, không để ý. Ban đầu khi thấy Tiêu Y sử dụng chiêu này, hắn tưởng rằng chỉ là một chiêu đe dọa với uy lực bình thường, lớn nhất chỉ là tạo ra màn sương mù dày đặc, Tiêu Y chắc chắn sẽ lợi dụng sương mù để đánh lén Công Tôn Tố. Nhưng Cảnh Dương không sợ hãi, hắn nghĩ, đối phó với ta bằng cách này sao? Ta không phải là Công Tôn sư muội của ngươi. Nhưng khi đại hỏa cầu tiếp cận, Cảnh Dương đột nhiên nhận ra có điều bất thường. Cả thanh thế và uy lực của quả cầu lửa này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn dự đoán. Hắn cười nhạt, chỉ là một quả cầu lửa, tưởng dọa được ta sao? Dù chuẩn bị ra tay để đối phó, nhưng ngay sau khi hắn ra tay, sắc mặt Cảnh Dương thay đổi. Đại hỏa cầu vẫn không hề giảm sức mạnh, vẫn lao tới với uy lực khủng khiếp. Cảnh Dương lập tức nhận ra mình đã sai, đây không phải là quả cầu lửa mà Tiêu Y đã sử dụng trước đây. Hắn vội vàng phản ứng, nhưng không kịp. Cảnh Dương hét lên đau đớn, bị đại hỏa cầu đánh trúng, đất rung chuyển, sóng va đập mạnh mẽ, trong cơn khói bụi dày đặc, Cảnh Dương bị thương nặng, như một con búp bê vải bị quăng lên cao rồi ngã xuống đất, bất tỉnh. Nhìn Cảnh Dương nằm bất động, Cận Hầu chỉ lạnh lùng quan sát, không có chút cảm xúc nào. Tuyên Vân Tâm nhìn Cảnh Dương thảm hại, thở dài trong lòng, con trẻ mà không hiểu gì, không biết đối phó với loại hỗn đản vô sỉ này. Cô nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhận thấy rằng mấy tháng không gặp, hắn vẫn vô sỉ như xưa. Cố tình khống chế đại hỏa cầu để giảm thanh thế, khiến nó yếu hơn so với Tiểu Y. Lữ Thiếu Khanh nhìn Cảnh Dương đã bất tỉnh, rồi quay sang nhìn Cận Hầu, người vẫn đứng yên, lạnh lùng không nhúc nhích. Đối diện với cảnh tượng Cảnh Dương bị đánh bại, Cận Hầu không hề có sự phản ứng nào, thậm chí không di chuyển một bước. Hắn chỉ thờ ơ quan sát, không có ý định can thiệp. Lữ Thiếu Khanh hỏi, người không ra tay sao? Cận Hầu nhìn Cảnh Dương, ánh mắt đầy khinh miệt, đáp, thực lực không đủ, chết chưa hết tội. Hắn cho rằng Cảnh Dương dám khinh thường mình, thực lực quá yếu mà còn muốn đấu với mình. Cận Hầu khách khí với Cảnh Dương và Công Tôn Tố, chỉ vì gia tộc của họ, không phải vì bản thân họ. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại những thông tin về Cận Hầu mà Đan Diệt đã đưa cho hắn, trong đó có đánh giá về Cận Hầu là lãnh khốc và vô tình. Lúc này, hắn mới hiểu rõ điều đó. Lữ Thiếu Khanh quan sát Cận Hầu, trong khi Cận Hầu cũng đang quan sát hắn. Cận Hầu không giấu sự chú ý vào thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ là tùy ý vung tay lên, liền có thể dễ dàng thu dọn Cảnh Dương, một tu sĩ kết đan trung kỳ, khiến hắn không có sức đánh trả. Điều này cho thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, hắn cũng không giống những lời đồn đại là yếu đối dễ bị đối phó. Cận Hầu nghi ngờ đánh giá Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không ngừng suy đoán, sau một lúc chần chừ, hỏi, cảnh giới của ngươi là Nguyên Anh kỳ sao? Cận Hầu không dám chắc chắn, tuy nhiên, hắn không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Dù là Cận Hầu một tu sĩ kết đan hậu kỳ 9 tầng, đối mặt với một tu sĩ kết đan trung kỳ như Cảnh Dương, cũng không thể dễ dàng thu dọn hắn, ngay cả khi đánh lén cũng không thể được. Hơn nữa, Cảnh Dương lại đến từ một đại gia tộc ở Trung Châu, không phải là một tu sĩ kết đan bình thường. Khả năng duy nhất là thực lực của Lữ Thiếu Khanh vượt xa Cảnh Dương, khiến hắn phải bị nghiền ép. Cận Hầu cũng khiến Tiêu Y và Tuyên Vân Tâm phải giật mình. Tiêu Y bế Tiểu Hồng, mắt tròn xoe, miệng mở rộng trong sự kinh ngạc. Nàng không thể tin nổi, nhị sư huynh khi nào lại trở thành Nguyên Anh kỳ, trước đó vẫn là kết đan kỳ, thế mà đi ra ngoài một chuyến lại thành Nguyên Anh kỳ. Nếu biết chưa, nàng cũng nên đi cùng chuyến cho biết. Sau cơn kinh ngạc, Tiêu Y bắt đầu cảm thấy hưng phấn, sư phụ và sư huynh đều là Nguyên Anh kỳ, liệu nàng có thể đạt được thành tựu đó không? Tuyên Vân Tâm còn kinh ngạc hơn Tiêu Y, trước đó, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng trước đây khi biểu hiện, hẳn chỉ có thực lực kết đan kỳ. Vậy mà giờ đây hắn đã thành Nguyên Anh kỳ, đi ra ngoài một chuyến mà thực lực lại tăng nhanh đến vậy. Tuyên Vân Tâm ngẩn người, không thể tin được, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt đầy chấn kinh. Người này thật đáng sợ, lòng dạ thâm sâu, mưu mô khó lường, còn cao hơn rất nhiều lão yêu quái, thậm chí còn gian xảo hơn. Thiên phú của hắn quá xuất sắc, người như vậy làm sao có thể để cho người khác sống yên ổn. Trước đây, nàng còn muốn dựa vào đại sư huynh để khiến Lữ Thiếu Khanh chịu thiệt, nhưng giờ đây xem ra, đó chỉ là một trò cười. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn về phía Cận Hầu, nói một cách đơn giản, người đoán đi. Hai chữ đơn giản ấy lại mang theo một ngữ khí đầy thách thức. Cận Hầu trong lòng bùng lên cơn giận không thể kiềm chế được. Tại Điểm Tinh phái, với thân phận của hắn, cho dù là các trưởng lão cũng không dám dùng thái độ như vậy đối với hắn. Tuyên Vân Tâm nhận thấy sự tức giận của Cận Hầu, nàng quá quen thuộc tính cách của Cận Hầu, sau hơn 10 năm nghiên cứu, nàng hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Cận Hầu là người tự cao, lạnh lùng, tàn nhẫn, một trái tim vô cảm không gì sánh được. Dù là đồng môn, một khi đã hết giá trị lợi dụng, hắn cũng sẽ không coi họ là gì, thậm chí có thể coi họ như con rơi. Hắn không bao giờ cho phép có ai đối nghịch với hắn. những người dám đối đầu với hắn chưa từng có kết cục tốt. Lữ Thiếu Khanh mà có thể bắt nàng làm tù binh, còn tung tin đồn về quan hệ của hai người, cận hầu có thể không có ý định sát hại Lữ Thiếu Khanh sao? Tuy nhiên, hành động của Lữ Thiếu Khanh vừa rồi lại khiến cận hầu quyết tâm giết chết hắn. Nhưng Tiên Vân Tâm nhìn cận hầu với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, bảo hắn rằng, ngươi chưa từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của tên hỗn đản này, hắn không giống những đệ tử ở Điểm Tinh phái, những kẻ luôn vâng dạ với ngươi. Nhìn hai người đối diện, Tuyên Vân Tâm cảm thấy có lẽ cần phải thêm chút lửa vào cuộc đối đầu này. Lữ Thiếu Khanh là một tên hỗn đản, nhưng cận hầu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Đối với nàng mà nói, nếu có thể, nàng sẽ xử lý cả hai người một thể. Tuyên Vân Tâm quay sang cận hầu nói, đại sư huynh, ngươi đi đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đàn ông, nhất là những người kiêu ngạo như cận hầu rất ghét nghe người khác nói mình không thể làm được. Dù là tu sĩ bình thường cũng không chịu được câu nói ấy. Huống chi là một người như cận hầu, người luôn tự cho mình là mạnh nhất. Đối với hắn, nếu thua không được thì càng không thể bỏ mặt mũi mà rời đi. Cận hầu không giống Lữ Thiếu Khanh, nếu không làm được, hắn có thể không cần mặt mũi mà bỏ đi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, cận hầu khẽ cười, thật sao, ta cũng phải lĩnh giáo một chút. Dù nụ cười của hắn có vẻ hòa nhã, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được một luồng khí lạnh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có thể là Nguyên Anh, cận hầu cũng không lùi bước. Hắn là kết đan 9 tầng, đã gần chạm tới Nguyên Anh, chỉ thiếu một cơ hội đột phá. Đánh với Lữ Thiếu Khanh không phải là chuyện xấu, có thể sẽ giúp hắn tìm được cơ hội đột phá. Nói xong, cận hầu lập tức nghiêm mặt, trong tay xuất hiện một tấm linh phù đỏ, linh phù tỏa ra một luồng khí nóng, khiến không khí xung quanh như bị thiêu đốt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tấm linh phù, lập tức chửi lớn, hỗn đản đừng có dùng linh phù của ta. Tuyên Vân Tâm suýt nữa thì ngã quỵ, cảm giác như mình chẳng còn chút sức lực nào. Cái tên hỗn đản này, rốt cuộc tấm linh phù tứ phẩm này là của cha ngươi hay của mẹ ngươi? Cận hầu không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, hắn hét lớn, đánh với ta một trận, đừng có làm bộ làm tịch, nếu ngươi không đánh thì ta sẽ để sư muội giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát về phía Tiêu Y, đến đây, diệt hắn đi. Tiêu Y vừa mới chuẩn bị sắp xếp lại tư thế, định ngồi xem kịch vui, tưởng rằng sẽ được chứng kiến nhị sư huynh đánh bại đại sư huynh Điểm Tình phái. Không ngờ, cô lại là người sắp phải đối mặt với tình huống này, đây chẳng phải là một tình huống tốt đẹp gì. Tiêu Y nghĩ thầm, muốn trợn mắt rồi ngất đi. Tuy nhiên, trước khi nàng kịp làm điều đó, ánh mắt của nhị sư huynh đã nhìn thấu tất cả. Cô không thể giả chết, chỉ có thể tỏ ra yếu đuối một chút, dù vậy cũng không giúp ích được bao nhiêu. Tiêu Y ngập ngừng, nói, nhị sư huynh, ta không thể đánh lại hắn. Quả đúng như vậy, Tuyên Vân Tâm cũng đã nói rằng cận hầu có thực lực kết đan hậu kỳ, tầng 9, còn Tiêu Y hiện giờ chỉ mới trúc cơ tầng 1, làm sao có thể đánh lại, cô làm gì được đây, xung đầu mà đụng sao, cô ngay cả đứng vững còn khó. Huống chi là đánh lại hắn. Lữ Thiếu Khanh mất kiên nhẫn, thúc giục, có phải chỉ là một tên đại sư huynh của Điểm Tinh phái không? Giết hẳn, chẳng khác gì giết gà. Lên đi, giết hẳn đi. Tiêu Y nhìn thấy cận hầu bên kia, khí tức lạnh lùng tỏa ra mạnh mẽ, khiến cô càng muốn khóc hơn. Vừa về đến đây đã phải đối mặt với những chuyện này, lại còn bị ức hiếp. Nhị sư huynh, sao ngươi không lên trời luôn đi? Khinh người quá đáng. Cận hầu gầm lên giận dữ, trong tay linh phủ lóe lên như muốn thiêu đốt. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hẳn, ánh mắt lạnh lùng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cận hầu, làm cho khí tức của hắn bị trì trệ. Hãy đợi đi, để sư muội của ta thu thập ngươi. Đừng ép ta phải ra tay, ta ra tay rất nặng, sợ đánh chết ngươi. Cận hầu cảm nhận được một nỗi nhục nhã chưa từng có trong đời, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đi chết đi. Hắn được người gọi là Tiểu Hầu gia, là người có tiếng tăm ở Yên Châu, chưa từng bị ai khinh thường như vậy. Phẫn nộ, hắn ra tay, kích hoạt linh phù hỏa thuộc tính trong tay. Ngay lập tức cả không gian bốc cháy dữ dội, ngọn lửa rực rỡ, sóng lửa mạnh mẽ phô ra khí thế hùng vĩ, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Xung quanh, sóng nhiệt nổi lên, cây cối trong phạm vi ngay lập tức trở nên khô cằn, như thể mùa thu đã đến. Tất cả mọi thứ đều bị thiêu đốt trong khí thế mạnh mẽ đó. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, lần nữa mắng lớn, hỗn đản, ngươi dám dùng linh phù của ta, muốn chết. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, Tiêu Y không thể rời mắt khỏi thanh kiếm. Kiếm dài chừng 3 thước, thân kiếm màu trắng bạc, ánh lên một tia hàn quang nhẹ nhàng. Kiếm tích hiện lên màu đen, giống như một đường cong chia đôi thân kiếm. Chuôi kiếm cũng có màu đen, nối liền với phần kiếm tích, tạo thành một khối. Màu trắng bạc và màu đen hòa quyện lại, tràn đầy uy nghiêm và có một cảm giác quái dị, hết sức phức tạp. Tiêu Ý nhận ra thanh kiếm này là bản mệnh của Lữ Thiếu Khanh, nhưng cô chắc chắn rằng đó không phải là thanh kiếm này. Nhị sư huynh rốt cuộc đang ở đâu? Tiêu Ý rất tò mò, không biết hắn lại đi cướp người nào. Lữ Thiếu Khanh không nói một lời, trường kiếm trong tay nhanh chóng xuất ra, nắm thẳng vào cận hầu mà chém một kiếm. Lưỡi kiếm sáng lấp lánh, chớp lên một tia sáng như gió thu thổi bay lá, trong nháy mắt quét qua không gian trống rỗng, thay vào đó là một cỗ kiếm quang chói lòa, mang theo một khí thế cuồng bạo và nóng bỏng, giống như vũ bão cuốn qua, không gì có thể ngăn cản. Cận Hầu sắc mặt thay đổi, lần đầu tiên gặp phải một kiếm mang theo sức mạnh cuồng bạo như vậy. Kiếm ý này giống như hỏa linh phù bộc phát, mãnh liệt và sâu sắc, gần như muốn nuốt chửng hắn. Dù hắn đã sử dụng tứ phẩm linh phù, nhưng trước sức mạnh của kiếm này, linh phù không thể cản lại nổi. Đối mặt với một kiếm có thể quét ngang thiên hạ, Cận Hầu chỉ kịp phản ứng nhanh chóng, vội vàng thi triển vài tấm linh phù phòng ngự. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, Cận Hầu bị một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đánh bay, bóng người hắn biến mất trong không trung. Lữ Thiếu Khanh thu lại kiếm, vỗ vỗ đầu, trên mặt không hề biểu lộ sự quan tâm. Dĩ nhiên, hắn đã sớm giữ tay, bởi vì ở đây không dễ dàng giết người, cũng không thể giết. Hắn muốn để sư muội nhìn thấy. Bên cạnh, Tuyên Vân Tâm trầm mặc, nàng nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự rất mạnh, và hắn đã đạt tới Nguyên Anh cảnh giới. Một kiếm vừa rồi đã xác nhận thực lực của Lữ Thiếu Khanh, tuyệt đối là Nguyên Anh cảnh giới, nếu không thì không thể dễ dàng đánh bay Cận Hầu, dù hắn là kết đan 9 tầng. Tiểu Y chạy lại, vui mừng khôn xiết, đồng thời trong lòng cầu nguyện, chết đi nhất định phải chết. Cái tên kia mặc dù rất đáng ghét, nhưng thực lực vẫn rất mạnh, nếu nhị sư huynh đánh chết hắn thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Tiêu Y cầu nguyện không thành. Chẳng bao lâu sau, Cận Hầu từ đằng xa bay trở về. Cận Hầu sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, gầm lên tức giận, đáng chết, ngươi đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh giơ kiếm lên, thanh âm sắc bén, lớn tiếng quát, ngươi lại thử xem. Một cỗ kiếm ý kinh hãi tràn ngập không gian, khiến cho Cận Hầu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn cố gắng bình tĩnh lại. Một kiếm vừa rồi dù hắn đã dùng linh phù cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được. Hắn hiểu rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Cận Hầu mặt đầy sắc thái không rõ, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này Lữ Thiếu Khanh cười lạnh nói, chờ đó, để ta sư muội giết ngươi. Tiêu Y quay người định rời đi. Mặc dù Cận Hầu bị thương, nhưng hắn còn đầy lửa giận, nếu tiếp tục cùng hắn chiến đấu chẳng khác gì tự tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh đưa tay ngăn Tiêu Y lại, muốn chạy. Tiêu Y quay đầu lại cười nói, nhị sư huynh, không muốn đâu, không còn cách nào thương lượng, chỉ có thể xử lý hắn, dù có đánh chết cũng không sao. Đệ tử Điểm Tình phải không thể nhịn được nữa, nam đệ tử đứng đầu hét lớn, ta sẽ thay đại sư huynh dạy cho ngươi. Còn nhà đầu này, nữ đệ tử đứng đầu cũng không chịu thua, lớn tiếng nói, có dám đánh với ta một trận không? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, quay sang Cận Hầu nói, sao, muốn làm con rùa rụt đầu, để cho sư đệ sư muội đi thay ngươi liều mạng sao? Cận Hầu im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cười, nụ cười trên mặt hắn lại sáng lên. Nếu ngươi muốn ta đấu với nàng, vậy ta sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tiêu Y tức giận đến nỗi mặt mũi méo sạch, cô chỉ tay vào Cận Hầu và mắng, hỗn đản, còn biết xấu hổ không? Ta là một cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ khi phụ ta sao? Tiêu Y tiếp tục mắng, Vân Tâm tỷ tỷ không thích ngươi, ngươi chẳng bằng một sợi lông của nhị sư huynh đâu. Ngươi không thắng được nhị sư huynh, sao không nhận thua đi? Ngươi muốn phụ ta, như thế mà cũng gọi là hảo hán sao? Nụ cười của Cận Hầu biến mất, hắn lạnh lùng nói, ra đánh một trận đi, vì đã muốn cái nha đầu này tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cứ chuẩn bị đi, đao kiếm vô tình, nếu nàng chết thì đừng có hối hận. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, chết thì chết, tài nghệ kém cỏi, chết cũng xứng đáng. Tiêu Y sắc mặt tái mét, lo lắng nhị sư huynh có phải đã bị người chiếm lấy không? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Chẳng lẽ không thích sư muội đáng yêu này sao? Có vậy đi. Cận Hầu lại cười, nụ cười lạnh lẽo khiến Tiêu Y muốn quay đầu bỏ chạy. Đi thôi, một chiêu giải quyết hắn. Lữ Thiếu Khanh vỗ vai Tiêu Y, nhét một vật gì đó vào tay cô. Tiêu Y nhìn vật trong tay, ánh mắt cô sáng lên ngay lập tức. Cận Hầu bên này như thể đang nghe một trò cười, hắn thật sự bật cười. Một chiêu, ngươi cho rằng chỉ một chiêu có thể đánh bại ta sao? Cận Hầu cười trên mặt, nhưng trong lòng sát khí lại càng tăng mạnh. Vừa rồi một kiếm của ngươi cũng không giết nổi ta, tiểu nha đầu này chỉ là chút cơ kỳ mà dám nói có thể đánh bại ta. Tiêu Y bên này, sau khi nhận được vũ khí bí mật của Lữ Thiếu Khanh, lòng đầy lo lắng và sợ hãi, nàng đứng ra hét lên, đến đi, để ngươi xem thử sự lợi hại của ta. Tuyên Vân Tâm đứng nhìn cũng rất im lặng, đây thật sự quá khinh thường rồi, sao có thể coi Cận Hầu là người bình thường, là đại sư huynh của Điểm Tình phái, làm sao có thể không có thực lực. Tuyên Vân Tâm không thấy được hành động nhỏ của Lữ Thiếu Khanh, không biết Lữ Thiếu Khanh đã đưa vũ khí cho Tiêu Y, trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy nhiên, nàng không dám khinh thường Lữ Thiếu Khanh, hắn đã nói như vậy, có lẽ còn có chuẩn bị gì đó. Về phần những gì chuẩn bị, Tuyên Vân Tâm không rõ ràng. Nay khi Cận Hầu chuẩn bị ra tay, Lữ Thiếu Khanh mở miệng ngắt lời, chậm đã, quả nhiên, Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sâu xa, hắn vẫn giữ lại cái gì đó, muốn cho mọi người thấy hậu thủ của mình sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đúng, có khiêu chiến thì phải nộp trước. Tuyên Vân Tâm bỗng cảm thấy tức giận, kẻ này thật đáng ghét. Nàng tưởng rằng sẽ có một kế hoạch gì đó, ai ngờ lại chỉ là muốn tiền, thật là đáng ghét. Trước đó Lữ Thiếu Khanh đã nói, để nàng viết thư trở về để gọi đệ tử của Điểm Tinh Phái đến cứu nàng. Khi đệ tử Điểm Tinh Phái đến, vô luận là khiêu chiến Tiêu Y hay Lữ Thiếu Khanh, đều phải nộp 1.000 mai linh thạch hạ phẩm mới có thể giao đấu. Lữ Thiếu Khanh này không biết linh thạch quý giá đến mức nào mà lại muốn như vậy. Tuyên Vân Tâm cảm thấy rất phiền muộn, nhưng cũng hiểu một điều, đối phó với kẻ như Lữ Thiếu Khanh, tuyệt đối không thể dùng lý trí mà phán đoán. Tiêu Y nghe vậy, liền đưa tay về phía Cận Hầu, không sai, linh thạch nộp cho ta. Lẽ nào ngươi không biết linh thạch là của ta sao? Lữ Thiếu Khanh ở phía sau sửa lại, để ngươi đánh nhau, linh thạch ta sẽ tính. Cận Hầu giận dữ, đi chết đi. Kẻ nghèo, có thấy qua linh thạch bao giờ chưa? Cận Hầu cho rằng hành động này đang làm nhục hắn, vì vậy tức giận bỏ qua Tiêu Y yếu hơn mình, dẫn đầu ra tay. Ngay lập tức, một tấm tứ phẩm linh phù xuất hiện, hỏa diễm bao trùm, ngập trời, lao thẳng về phía Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh ở xa nhìn thấy, mắng to, hỗn đản. Tuyên Vân Tâm không nhịn được, tứ phẩm linh phù là của cha ngươi sao? Mỗi lần sử dụng lại mắng một lần, ngươi thật sự không kiềm chế được một sợi tóc. Nàng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tứ phẩm linh phù thì sao? Điểm Tinh Phái nổi tiếng về linh phù, không dùng linh phù thì dùng cái gì? Không cho dùng tứ phẩm linh phù thì phải dùng tam phẩm linh phù à? Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, khí phách ngời ngời, nói, không cho phép, đó là của ta. Chỉ một tấm linh phù tứ phẩm mà giá trị mấy vạn mai linh thạch. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm cảm thấy không thể không thừa nhận rằng mình thật sự quá kiềm chế. Dù trong lòng vô cùng bực bội, nàng lại lùng nói, người lo lắng linh phù hay linh thạch gì đó làm gì, chẳng bằng lo lắng cho sư muội của ngươi đi. Cận Hầu mạnh mẽ vượt trội so với Tiêu Y, hiện tại trong lòng hắn tràn đầy sát khí vô hạn, hắn sẽ không vì Tiêu Y thực lực yếu ớt mà nương tay. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy chỉ mỉm cười không chút lo lắng. Tuyên Vân Tâm thấy vậy, ta muốn mắng thêm vài câu Lữ Thiếu Khanh không có lương tâm, thì bỗng nhiên một cỗ kiếm ý kinh khủng bỗng tràn ra, kiếm ý sắc bén như phong mang, như thể kiếm thần đích thân xuất hiện bao phủ tất cả. Cảm nhận được luồng khí sắc bén như vô số kim đâm vào da, Tuyên Vân Tâm mặt biến sắc, nàng nhận ra cỗ kiếm ý này không nhịn được kêu lên, Kế Ngôn. Đúng vậy, cỗ kiếm ý này chính là của Kế Ngôn. Tuyên Vân Tâm hoảng sợ, tựa như biết Kế Ngôn đã âm thầm xuất thủ. Khi ánh mắt nàng dừng lại trên người Tiêu Y, nàng không thể tin vào mắt mình. Tiêu Y đang cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ vung lên trong không trung, như vô số hải long gào thét lao tới, hỏa diễm bùng lên nhẹ nhàng bổ xuống. Chỉ trong nháy mắt, nhật nguyệt vô song, trời đất mờ mịt, cảnh vật xung quanh như bị xóa bỏ, giữa không gian chỉ còn lại một thanh kiếm vĩnh tồn. Một kiếm này không chỉ khai thiên tích địa mà còn có thể hủy diệt tất cả. Tấm linh phù tứ phẩm dù mạnh như Nguyên Anh cũng chẳng thể làm gì trước kiếm này. Lửa cháy ngập trời dưới ảnh hưởng của kiếm ý kinh khủng, tất cả lửa cháy đều bị dập tắt, bị cuốn ngược lại, như thể đang chạy trốn trước kiếm ý đó. Cuối cùng, tấm linh phù của Cận Hầu nổ tung, hóa thành cho bụi bay đầy trời. Điều khiến Cận Hầu càng thêm hoảng sợ chính là uy thế của thanh kiếm này vẫn không giảm, tiếp tục đánh về phía hắn. Kiếm ý sắc bén như phong mà khiến Cận Hầu cảm thấy ngay cả tiên nhân cũng phải ngã xuống trước kiếm này. Nếu hắn không ngăn cản được, cái chờ đợi hắn chính là cái chết. Đây là lần đầu tiên Cận Hầu cảm nhận được cái chết gần đến như vậy. Cận Hầu lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của tử vong, gấp gáp lấy ra linh phù. Hắn không tin mình không thể ngăn được thanh kiếm này. Vẫn là linh phù thuộc hỏa hệ, linh phù phát nổ, vô số hỏa diễm bùng lên, tạo thành một con hỏa long khổng lồ gào thét lao về phía Tiêu Yên. Nhưng mà dù có mạnh mẽ đến đâu, khi đối diện với một kiếm này, tất cả hỏa diễm đều bị dập tắt. Hỏa long cuối cùng kêu dây một tiếng rồi tan biến giữa không trung. Cận Hầu cảm nhận được sự sợ hãi, còn người hắn co lại. Kiếm này quả thật vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Vừa sợ vừa giận, hắn vội vàng xuất ra một pháp khí khác. Một chiếc vòng tay pháp khí xuất hiện trong tay hắn, tứ phẩm pháp khí vô ảnh vòng. Vô ảnh vòng vừa được ném ra ngoài, lập tức bay lên không trung, nhanh chóng phình to gấp 10 lần, tỏa ra ánh sáng rực rỡ và tạo thành một lớp vòng bảo vệ hình trụ bao quanh Cận Hầu. Tuy nhiên, cảm giác nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cận Hầu vội vã vung tay, phát ra một tấm linh phù phát sáng, kích hoạt sức mạnh, tạo ra những bức tường đất vươn lên trước mặt Cận Hầu, ngăn chặn mọi nguy hiểm. Nhìn thấy những bức tường đất không thể phá vỡ, Cận Hầu trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng phải công nhận một điều. Đối mặt với một kiếm kia, hắn thật sự không có tự tin ngăn cản được. Hắn đã nghe nói về Kế Ngôn, nhưng giờ đây, khi chứng kiến thực lực của Kế Ngôn, hắn mới nhận ra, không phải chỉ nghe nói là đủ. Kế Ngôn còn mạnh mẽ hơn cả những lời đồn đại. Trước đây hắn không nghĩ Kế Ngôn có thể mạnh hơn mình, nhưng bây giờ hắn đã tin Kế Ngôn quả thực lợi hại hơn rất nhiều. Không còn lòng tin vào việc có thể chống lại một kiếm này, Cận Hầu quyết định tránh né phong mang. Chỉ cần hắn có thể tránh được một kiếm này, hắn sẽ có cơ hội phản công. Hắn không tin Tiêu Y lại có được một chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh, kiếm ý đáng sợ đã đến gần. Nhưng ngay sau đó, Cận Hầu sắc mặt lại biến đổi, lần này là một sự thay đổi lớn. Dù hắn có dùng linh phù thổ thuộc tính tạo ra tường đất hay dùng vô ảnh vòng bảo vệ, tất cả đều không thể ngăn cản được kiếm ý mãnh liệt kia. Tường đất không thể cản nổi, vô ảnh vòng bị bao phủ bởi kiếm ý, cuối cùng phát ra một tiếng gào thét vang lên dữ dội rồi vỡ tan thành từng mảnh. Cận Hầu bị một kiếm ấy bao phủ hoàn toàn, đau đớn đó là cảm giác duy nhất mà Cận Hầu cảm nhận được trước khi ngất đi. Kiếm lực khủng khiếp kia đã phá vỡ hai lớp phòng ngự của hắn, mà sức mạnh còn lại khiến hắn phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Dù hắn không chết, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Máu me đầm đìa, cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ, giống như bị vô số thanh kiếm đâm trúng. Áo trắng của hắn đã nhuộm thành đỏ, thân thể hắn thì thê thảm không sao tả xiết. Đan điền, thức hải cũng bị trọng thương. Dù có dùng linh dược tốt nhất, cũng phải mất một năm rưỡi để hồi phục. Nếu Cận Hầu chỉ dùng một lớp phòng ngự, hắn sẽ không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp này. Kiếm gỗ là do Kế Ngôn đưa cho Lữ Thiếu Khanh, với mục đích giúp hắn trở thành át chủ bài trong kết đan kỳ. Uy lực của nó mạnh như thể chính Kế Ngôn ra tay. Đòn tấn công của Kế Ngôn là mạnh nhất trong những người cùng cảnh giới, không ai có thể vượt qua được hắn. Nếu xét theo kiếp trước của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đã tăng điểm số tập trung vào sức mạnh công kích và còn có thể tăng cường thêm khả năng này. Tuyên Văn Tâm nhìn Cận Hầu thê thảm, trong lòng phức tạp, không biết nên thở dài hay cảm thấy vui mừng. Dù Cận Hầu tự mình đến đây, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể chiếm được một chút ưu thế nào. Cận Hầu không chiếm được ưu thế có nghĩa là nàng chưa thể trở về điểm tinh phái ngay lập tức. Điều này đối với nàng mà nói cũng không phải là điều xấu. Với tình trạng của Cận Hầu, đừng nói là xung kích Nguyên Anh, ngay cả việc chữa trị vết thương mà không để lại di chứng đã là may mắn lắm rồi. Nhờ đó, nàng Tuyên Vân Tâm còn có thêm chút thời gian. Đối mặt với kết quả như vậy, nàng không biết nên vui hay nên buồn. Tiêu Y thu dọn xong Cận Hầu rồi vội vàng chạy đến tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, còn cái nào nữa không? Lại đưa cho ta mấy cái nữa đi. Tiêu Y hưng phấn, tay vung vẩy, nếu nàng cũng có mấy thanh kiếm gỗ như vậy, Nguyên Anh không ra, ai có thể là đối thủ của nàng? Đến lúc đó, ai dám động vào nàng, một kiếm bổ xuống, chắc chắn không sót lại gì. Không có, Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp. Cút đi. Nhìn thấy Tiêu Y hưng phấn như vậy, Lữ Thiếu Khanh lập tức dội cho nàng một chậu nước lạnh. Trận chiến vừa rồi, người học được gì rồi? Về nhà viết một bài cảm nhận, ít nhất 10000 chữ. Tiêu Y ngồi bệt xuống, nước mắt lưng tròng, đem tiểu hồng trên tay hắn cướp về, ấn vào đầu mình. Nhị sư huynh, người thật là quá ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, ta đưa kiếm gỗ của đại sư huynh cho ngươi là vì muốn ngươi tiến bộ. Ta không nỡ dùng thứ đó, ngược lại ngươi lại nói ta ghê tởm, đừng giận mà. Tiêu Y lập tức cười tươi, ôm lấy tay áo Lữ Thiếu Khanh, làm bộ dễ thương nói. Em biết rồi, nhị sư huynh là người tốt nhất với em. Lan đi, đừng có làm trò, ta quất ngươi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, Tiên Vân Tâm không khỏi cảm thấy một chút ghen tị. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất đáng ghét, thường xuyên trêu chọc Tiêu Y, mà Tiêu Y cũng đã không ít lần phàn nàn về Lữ Thiếu Khanh, thậm chí tuyên bố rằng một ngày nào đó sẽ đánh hắn một trận. Cả hai có vẻ như có mối thâm cừu đại hận, nhưng Tiên Vân Tâm hiểu rõ, thực ra quan hệ giữa họ rất tốt, thân thiết như huynh muội. Mối quan hệ đó, tình cảm đó là điều mà Tiên Vân Tâm không có và cũng chưa bao giờ có. Đại sư huynh của nàng chỉ đối xử với nàng vì lợi ích riêng, còn sư đệ của nàng thì luôn hoài nghi, không tin tưởng nàng. Sau khi Lữ Thiếu Khanh mắng vài câu, hắn nói với Tiêu Y, đi, đem chữ vật giới chỉ của bọn họ ra cho ta. Tiêu Y rất vui mừng, vội vã đi làm. Cảnh Dương và Công Tôn Tố đã bất tỉnh, Tiêu Y nhẹ nhàng tháo chữ vật giới chỉ của họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, khi Tiêu Y đi lấy chữ vật giới chỉ của Cận Hầu thì bị đệ tử điểm tinh phái ngăn lại. Năm đệ tử điểm tinh phái sắc mặt tái nhợt, trong lòng đầy lo lắng nhưng không thể không kiên quyết bảo vệ Cận Hầu. Làm gì vậy, nhị sư huynh về rồi? Tiêu Y cũng không giữ được bình tĩnh, cô chỉ tay vào năm đệ tử điểm tinh phái và nói, các người có muốn chịu khổ không? Không muốn, tránh ra đi, đừng mờ. Năm đệ tử đứng đầu điểm tinh phái cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, kiên quyết lắc đầu không cho phép mở chữ vật giới chỉ. Họ không thể để Tiêu Y lấy đi chữ vật giới chỉ của Cận Hầu. Dù Cận Hầu là đại sư huynh của họ, nhưng hắn cũng không phải là người dễ bị đối xử như vậy. Muốn làm khó đại sư huynh, nhất định phải qua xác bọn ta. Vừa dứt lời, một đệ tử bị đánh ngất xỉu, làm cho những người còn lại giật mình. Chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại vung tay, Vài người khác cũng bị đánh ngất xỉu, kêu thảm một tiếng rồi rơi vào hôn mê. Nhanh lên, đừng chần chừ. Tiêu Hy vui vẻ thu thập chữ vật giới chỉ của Cận Hầu và năm đệ tử Điểm Tinh phái, rồi chạy lại giao cho Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm không nhịn được, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Y, cô ta giờ trông giống như một con chó con nghe lời, vẫy đuôi chạy theo. Tiểu Y muội muội, người cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, có chút cốt khí được không? Làm sao lại tham gia vào việc cướp đoạt như thế? Chuyện này sẽ phá hủy hình tượng thục nữ của ngươi. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, thần niệm quét qua, mở chữ vật giới chỉ của năm đệ tử Điểm Tinh phái và kiểm tra đồ bên trong. Hắn không khỏi nhíu mày, hỏi Tuyên Vân Tâm, các ngươi Điểm Tinh phái sao lại nghèo như vậy? Năm chữ vật giới chỉ có chưa đến một vạn linh thạch, nhưng lại có rất nhiều đan dược. Tuyên Vân Tâm liếc nhìn qua, lập tức hiểu ra và đoán được phần nào nguyên nhân. Năm tên đệ tử Điểm Tinh phái đi đầu đã tới nơi, để phòng ngừa bất chấp, họ đã chuẩn bị không ít đan dược và linh thạch, tiêu tốn đến 7-8 phần. Như vậy cũng coi như đã tính toán khá ổn. Tuyên Vân Tâm hử lạnh một tiếng, không có ý định nói cho Lữ Thiếu Khanh biết. Lữ Thiếu Khanh thu lại linh thạch, nhìn qua những vật còn lại, một chút vật liệu, đan dược, pháp khí và những thứ linh tinh khác, chủ yếu là nhất phẩm, nhị phẩm, chỉ có vài thứ là tam phẩm, tổng cộng thực tế cũng chỉ có khoảng 2 vạn linh thạch. Tự mình xử lý thì phiền phức, mà giữa đường lại có nhiều thứ phải tiêu tốn. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt qua Tiêu Y đang mong đợi, được rồi, để cho sư muội một phần, tránh cho người ta bảo là ta keo kiệt. Lữ Thiếu Khanh quyết định ném hết những thứ này cho Tiêu Y, cầm đi. Tiêu Y nhận lấy, cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhị sư huynh vừa đi một chuyến về đã hào phóng như vậy sao? Năm tên đệ tử Điểm Tinh phái mang theo nhẫn chữ vật chỉ là món khai vị, bữa chính vẫn còn ở phía sau. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến ba chiếc nhẫn chữ vật còn lại, sau một chút suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh cầm lên chiếc nhẫn chữ vật của Cảnh Dương, nhìn xem từ Trung Châu, không biết có gì đáng ngạc nhiên không. Hắn dùng sức tháo dỡ chiếc nhẫn, Tuyên Vân Tâm nhìn thấy, sắc mặt liền biến đổi, rõ ràng nhớ lại những chuyện không vui đã qua. Vô sỉ thật ghê tởm. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, người có vẻ như mê mẩn tiền bạc, ngoài việc trong lòng mắng vài câu, nàng không biết nói gì thêm. Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh mẽ, nhưng da mặt lại dày vô sỉ đến cực điểm, kiểu người này trên đời này có lẽ vô địch. Khi Cảnh Dương mở chiếc nhẫn, Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nhìn những đồ vật bên trong, Cảnh Dương tỉnh lại, nhận ra nhẫn chữ vật của mình đã bị phá hủy. Hắn hét lên, ngươi muốn làm gì? Cảnh Dương run rẩy đứng lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, giọng nói run rẩy, ngươi phải trả lại nhẫn chữ vật của ta. Hắn vừa sợ hãi vừa tức giận, ở Trung Châu hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, đánh người xong thì không tính, nhưng lại còn muốn cướp đi đồ của người ta, còn có phương pháp nào không? Còn có lý lẽ nào không? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh không chút lo lắng, trong lòng lo sợ lại hét lớn, như thể đang ngày xin, sư môn của ngươi đâu? Làng Tiêu phái trưởng môn đầu đưa họ ra gặp ta. Đây là toàn bộ tài sản của hắn trong 20-30 năm, chiếc nhẫn đã bị cưỡng ép mở ra, bên trong bị hư hại khá nhiều, làm Cảnh Dương đau lòng không thể tả. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, khi đang ngắm nhìn thành quả chiến thắng, lại có người ở bên cạnh la mắng mữ. Hắn trừng mắt nhìn Cảnh Dương một cái, Cảnh Dương phun ra một ngụm tiên huyết, ngã ngửa xuống đất, một lúc lâu sau mới lấy lại hơi thở. Thật là, làm ầm ĩ cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh nói xong còn đáp ý hỏi Tuyên Vân Tâm, đúng không, trước đây ngươi đâu có giống hắn như vậy. Tuyên Vân Tâm nghiến răng, muốn xông lên cắn chết cái tên ghê tởm này ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh quét thần niệm vào trong nhẫn chữ vật, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, quả nhiên là của Trung Châu, toàn là của cái béo bở. Đầu tiên là linh thạch, hơn 7 vạn, gần 8 vạn linh thạch, đan dược, vật liệu gì cũng có, phần lớn là đan dược cấp 3, có 3 kiện pháp khí, trong đó có 2 kiện phòng ngự và 1 kiện công kích. Còn có một bộ linh giáp cấp 3, ha ha em tài trừng. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà cười lớn, không chút khách khí thu tất cả vào nhận chữ vật của mình. Cuối cùng, một chiếc lệnh bài lớn chừng bàn tay xuất hiện trong tay hắn. Cảnh Dương run rẩy bò dậy, nhìn thấy chiếc lệnh bài, hắn vội vàng nói, ngươi, cái này đồ vật ngươi đừng đụng vào, nếu ngươi dám đụng, ngươi chắc chắn sẽ chết. Không phải chỉ là bằng chứng tham gia phỏng vấn nhập học Trung Châu học viện sao? Có gì đặc biệt đâu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Cảnh Dương với vẻ khinh miệt, loại đồ vật này ta có tới 6 cái, có gì phải khoa trương? 4 chữ Trung Châu học viện làm Cảnh Dương sợ hãi đến mức choáng váng, và cũng khiến ánh mắt Tiêu Y sáng lên. Chuyện gì vậy, cái gì vậy? Tiêu Y vô cùng cấp bách, vội vàng kéo áo Lữ Thiếu Khanh hỏi, nhị sư huynh, là cái gì vậy? Là cái gì? Trung Châu học viện nghe thật ngầu phải không? Cảnh Dương sau khi hết hoảng sợ kịp phản ứng lại hỏi, ngươi có ai đến tìm ngươi không? Ai là người đó? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, ai mà ngươi cần phải biết rõ, dù sao đồ vật này là ta thu, Đến lúc tin tức Trung Châu học viện truyền ra, ta có thể tưởng tượng được khi nhập học miễn thử lệnh bài sẽ nhận được bao nhiêu sự thèm muốn. Lúc mang đi đấu giá, linh thạch sẽ ào ào đổ đến, thật là thích thú. Ngươi, Cảnh Dương bị Lữ Thiếu Khanh làm tức giận đến mức không biết nói gì. Ngươi gì cơ? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt hứng khởi, trừng mắt nhìn Cảnh Dương một cái. Ngươi cứ đứng đó đợi đi, nếu mà còn tiếp tục, có tin là ta thu thập ngươi không? Sau đó, hắn quay sang Tiêu Y, đưa tay lên đầu nàng, đi qua bên kia đi. Tiêu Y ôm đầu, tim rất đau, nhưng không thể ngừng sự tò mò bùng lên trong lòng. Nhị sư huynh, ngươi phải nói với ta một chút đi. Lữ Thiếu Khanh lay nàng sang một bên, đi qua bên đó đi. Lúc rảnh rỗi ta sẽ nói cho người sau, ta còn có hai chiếc nhẫn chưa xem đây, đâu có thời gian mà lằng nhằng với ngươi. Tiêu Y nhìn thấy vậy, méo miệng lui sang một bên, trông thấy nhị sư huynh của mình lại mở chiếc nhẫn tiếp theo, tiếng cười phát ra như heo kêu, nhìn qua cũng biết là có không ít đồ tốt. Nàng thở phì phì nói, thật là ghê tởm. Bỗng nhiên nàng chú ý đến Cảnh Dương, ánh mắt lóe lên rồi chạy đến tìm hắn. Này này, có thể cho ta biết Trung Châu học viện là cái gì không? Còn nữa, nhị sư huynh vừa rồi cầm cái lệnh bài ấy là đồ gì? Cảnh Dương nhìn Tiêu Y chạy tới hỏi mình, cảm giác như đang mơ. Nhìn nàng, hắn thẫn thờ, trời ạ, nha đầu này không có đầu óc hay sao? Cảnh Dương không nhịn được mắng, ngươi hỏi ta, ngươi không nhìn xem chúng ta bây giờ quan hệ như thế nào sao? Tiêu Y gật đầu, mặt vẫn đầy vẻ tò mò, đôi mắt sáng lên, biết rồi, dù sao ngươi cũng không thể đánh lại nhị sư huynh của ta, chẳng bằng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ nhị sư huynh thả ngươi đi, không thì, Tiêu Y đe dọa, nhị sư huynh ta rất thích chặt cây tận gốc, đến lúc đó một tay đập chết ngươi. Tiêu Y khiến Cảnh Dương trong lòng cảm thấy sợ hãi, trong tình huống này, mà nói hắn không sợ thì là giả. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến thân phận của hắn, dù là người từ đại gia tộc Trung Châu, trong mắt Lữ Thiếu Khanh chẳng đáng để nhắc tới. Lữ Thiếu Khanh không giống những người khác tỏ ra cung kính khách khí với hắn, làm gì thì làm, đoạt gì thì đoạt. Giờ thì, có lẽ hắn bị đánh bại cũng không phải không có khả năng. Cảnh Dương trong lòng cuộn lên những suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải cúi đầu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn nại lúc này, rồi sẽ có gió êm sóng lặng, để lại thanh sơn không lo không có củi đốt. Một thời gian, những câu danh ngôn triết lý ấy liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Cảnh Dương ngoan ngoãn kể cho Tiêu Y nghe một ít chuyện về Trung Châu học viện. Nghe xong, Tiêu Y lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú, tựa như rất mong muốn được gia nhập. Nàng hỏi Cảnh Dương, ta có thể vào được không? Trong lòng Cảnh Dương cảm thấy khinh thường, nghĩ rằng nàng như thế này thì làm sao có thể vào được. Nhưng bên ngoài, hắn lại giả vờ ngạc nhiên, mắt mở to như thể không thể tin vào tai mình. Đương nhiên rồi, Tiêu cô nương, người có thiên phú như vậy thì ai còn có thể vào được. Tiêu Y rất vui vẻ khi nhận được lời khen, cười hắc hắc rồi nói, hắc hắc, người có mắt nhìn người thật tốt, chờ sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, yên tâm đi. Cảnh Dương trong lòng đầy tức giận, nghĩ thầm, ngươi đi Trung Châu học viện, ta sẽ để ngươi biết thế nào là hối hận. Tuyên Vân Tâm cũng đứng bên cạnh nghe, không nhịn được liền mở miệng hỏi, Trung Châu học viện khi nào có thể đi? Nàng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy đây có thể là một cơ hội đối với mình, không rõ lắm nhưng chắc sắp rồi. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh đang cầm chiếc nhẫn chữ vật của Cận Hầu. Chiếc nhẫn có viền màu vàng sậm, trên bề mặt có ánh sáng mờ ảo, từng tia sáng nhấp nháy lưu động. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà mắt sáng lên, chỉ cần nhìn là biết đây không phải là đồ vật tầm thường. Muốn phát tài sao? Lữ Thiếu Khanh hào hứng. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh định mở chiếc nhẫn chữ vật ra, thanh âm lạnh lùng của Cận Hầu vang lên, người tốt nhất trả lại chiếc nhẫn cho ta. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu, ánh mắt sắc bén nhìn quanh. Khi hắn thấy Cận Hầu tỉnh lại, hắn không nhịn được khen ngợi, nhau không tệ lắm, thế mà lại tỉnh lại nhanh như vậy. Việc Cận Hầu có thể tỉnh lại nhanh như vậy đủ chứng tỏ thực lực của hắn không phải là hư danh. Tuy nhiên, dù Cận Hầu đã tỉnh nhưng dáng vẻ của hắn vẫn không khá hơn chút nào. Trong mắt Cận Hầu thi thoảng lại hiện lên nỗi thống khổ, cơ thể hắn hiện tại cũng không dễ chịu chút nào, ngay cả việc động đậy một ngón tay cũng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Cận Hầu không quan tâm đến vết thương của mình mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc chữ vật giới chỉ mà Lữ Thiếu Khanh đang cầm. Đó là chiếc chữ vật giới chỉ của hắn. Hắn giận đến mức không thể kiềm chế được. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người vô sỉ như vậy, không coi trọng võ đức, lợi dụng lúc hắn hôn mê để cướp đi chữ vật giới chỉ của hắn. Cận Hầu cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng nhưng vẫn không nhịn được mà nói, chữ vật giới chỉ của ta là cấp bậc tứ phẩm, nếu ngươi mở ra cưỡng ép sẽ chỉ làm hủy hoại nó, ngươi chẳng thể chiếm được gì đâu. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn chiếc nhẫn không tệ, phẩm cấp khá cao, tuy vậy hắn cũng chẳng cảm thấy gì lạ. Việc một chiếc nhẫn cao cấp có cơ chế tự hủy cũng không phải điều gì mới mẻ. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu một chút, suy nghĩ rồi đưa chiếc nhẫn lên, nói với Cận Nhẫn lên, người giúp ta mở nó đây. Cận Hầu cảm thấy như có lửa bốc lên trong cổ họng, tức giận đến mức mắt hắn trợn ngược. Hắn không thể tin được, người này có nghe hiểu lời nói của hắn không? Để hắn giúp mở chữ vật giới chỉ sao? Chẳng lẽ hắn bị bệnh rồi sao? Cận Hầu tức giận đến mức gần như choáng váng. Ngươi, nằm mơ. Cận Hầu cắn răng, sau một hồi nén giận, cuối cùng cũng hung hăng từ chối. Không chịu sao? Nữ thiếu khanh nhíu mày, không nói gì thêm. Hắn dùng thần thức lan tỏa ra, nhẹ nhàng bao bọc chiếc nhẫn. Khi thần thức của hắn tiếp xúc với chiếc nhẫn, hắn cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt bên trong. Nữ thiếu khanh thử một chút, hy vọng có thể phá giải được nó. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thử, không có kinh nghiệm. Chỉ trong vài lần là chiếc nhẫn đã tự động phát động cơ chế tự hủy. Chiếc nhẫn lóe lên một tia sáng, sau đó toàn bộ biến thành màu xám trắng, không còn ánh sáng. Khi thần thức tiếp tục dò xét, không gian trong chữ vật giới chỉ biến mất, tất cả đồ vật bên trong bị hư không nuốt chửng và hủy diệt. Ngươi, Cận Hầu tức giận đến mức mặt tái xanh, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán đến vậy, không cho hắn một cơ hội nào để phản kháng. Hắn còn chưa kịp nói gì thêm, một luồng lực phản vệ từ chiếc nhẫn đánh vào cơ thể, khiến Cận Hầu phun ra một ngụm tiên huyết rồi lại ngất đi. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, trong lòng đau như cắt, nghĩ đến bao nhiêu bảo vật quý giá đã mất. Đây chính là đồ của đại sư huynh Điểm Tinh phái, thật sự là một con dê béo, đáng tiếc. Hắn càng nghĩ càng thấy đau lòng, bực bội mắng, thật là một tên ghê tởm, sao phải dùng chiếc nhẫn cao cấp như vậy làm gì, chẳng qua là để khoe khoang à, chữ vật giới chỉ phải dùng loại bình thường thôi, càng thấp cấp càng tốt. Hảo Tâm khuyên người, sao lại sử dụng đồ đắt giá thế này. Tuyên Vân Tâm thấy tình cảnh này cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, tên này còn có ai trị nổi hắn nữa, chính là đại sư huynh, tại Điểm Tinh phái không ai dám trêu chọc đại sư huynh. Lúc này, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng phải ngạc nhiên khi thấy hình dáng thê thảm của Cận Hầu. Tuyên Vân Tâm không ngờ lại có cảm giác thông cảm, dù Cận Hầu đã có ý định dùng nàng làm lô đình, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, nàng không nhịn được cảm thấy một chút thương cảm, thật sự là quá thảm rồi. Tuyên Vân Tâm vốn nghĩ rằng Cận Hầu đến sẽ làm cho Lữ Thiếu Khanh chịu khổ, nhưng không ngờ lại là Cận Hầu bị Lữ Thiếu Khanh cho ăn một mâm lớn, nếm đủ đau khổ. Đứng bên cạnh nhìn một lúc, nàng quyết định gọi một tên đệ tử Điểm Tinh phái lại, đưa cho nàng một ít đan dược và dặn, mang đại sư huynh về đi. Về phần Lữ Thiếu Khanh có ngăn cản hay không, Tuyên Vân Tâm không lo lắng. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng mắng, ta và Vân Tâm ở đây song túc song phi, các người Điểm Tinh phái đừng đến quấy rối chúng ta. Đưa đại sư huynh đi, đừng soi mặt vào nước tiểu mà xem mình là cái dạng gì, lại dám tranh giành nữ nhân của ta, muốn chết sao? Năm tên đệ tử Điểm Tinh phái tức giận đến mức không nói ra lời. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, ngay cả đại sư huynh của họ cũng đã thua, họ dám nói gì nữa, chỉ biết mang theo Cận Hầu xám xịt rời đi. Khi rời đi, Cận Hầu đã tỉnh lại nhờ đan dược, nhưng trong mắt hắn tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn đau lòng đến muốn khóc, tất cả những thứ mình tích cóp bao năm nay đều bị hủy hoại bởi tên hỗn đản này. Cận Hầu cảm thấy nỗi đau đến mức thở cũng khó. Bị thương không phải điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất là chiếc nhẫn của hắn bị hủy, hơn 20 năm tích lũy, giờ lại chẳng còn gì. Tuyền Vân Tâm đứng trước mặt Cận Hầu, chặn ánh mắt hắn lại, bình tĩnh nhìn Cận Hầu. Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Cận Hầu, Tuyền Vân Tâm có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn, thật sự là đau lòng đến khó thở, nàng cũng từng trải qua cảm giác ấy. Nhưng đến lúc này mọi lời nói đều đã muộn, hiện tại Cận Hầu không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nếu tiếp tục khiêu khích, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không khách khí. Cận Hầu có thân phận không tầm thường, Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng giết hắn, bởi vậy sẽ không mang phiền phức cho Lang Tiêu phái, nhưng điều đó không có nghĩa là Lữ Thiếu Khanh không dám làm vậy, nếu chọc giận hắn, Lữ Thiếu Khanh sẽ chẳng để ý gì nữa. Tuyên Vân Tâm nói với Cận Hầu, đại sư huynh, ngươi trở về đi, chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi, coi như đây là cách ta báo đáp Điểm Tinh phái. Trong lòng Tuyên Vân Tâm thở dài, dù Điểm Tinh phái có mục đích gì, họ cũng đã đối xử tốt với nàng, dù có mục đích nhưng ít ra cũng là sư môn của nàng. Cận Hầu nhìn Tuyên Vân Tâm, dần dần lấy lại sự tỉnh táo, ánh mắt của hắn sắc lạnh, không hề che giấu sát khí khiến người khác phải rùng mình. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, sư muội, ngươi không quay về sao? Tuyên Vân Tâm đã quyết định con đường tiếp theo, nàng không sợ Cận Hầu. Nàng bình thản đáp, đại sư huynh, ngươi chuyển lời cho sư phụ, ta tạm thời không trở về Điểm Tinh phái, ta muốn đi Trung Châu. Trung Châu? Ánh mắt Cận Hầu trở nên sắc bén hơn, hắn không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Trung Châu. Giọng điệu của Cận Hầu mang theo sự tự tin mạnh mẽ, không có chút tức giận nào vì Tuyên Vân Tâm muốn rời đi Trung Châu. Trong lời nói của hắn, dường như Tuyên Vân Tâm không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Tuyên Vân Tâm không hề tức giận hay hoảng sợ, tâm trạng của nàng không có chút dao động, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Điều này càng làm cho nàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt Cận Hầu. Cận Hầu cảm thấy một tia hứng thú lóe lên trong mắt, hắn đã nhận định Tuyên Vân Tâm là người của mình. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của nàng khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Trước đây, khi nhìn thấy hắn, Tuyên Vân Tâm luôn không tự chủ được mà lộ vẻ sợ hãi. Dù nàng cố gắng che giấu, Cận Hầu vẫn có thể nhận ra. Nhưng bây giờ, hắn nhận thấy Tuyên Vân Tâm hoàn toàn bình tĩnh. Cận Hầu suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Hắn cười nói, ngươi không nghĩ rằng chỉ cần đi Trung Châu là có thể thoát khỏi ta sao? Ngươi cuối cùng vẫn là nữ nhân của ta. Lữ Thiếu Khanh lao tới, mắng lớn, ngươi đang tìm cái chết à? Dám đùa bỡn nữ nhân của ta, có tin ta không? Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vẫn còn rất tức giận vì không thể giành được lợi ích từ Cận Hầu trong nhẫn chữ vật. Tuyên Vân Tâm vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Cận Hầu mang theo một chút thương cảm. Trước kia, nàng từng nghĩ Cận Hầu là người mạnh mẽ nhất, nhưng khi gặp phải tên hỗn đản này, nàng mới nhận ra rằng Cận Hầu chẳng có gì đáng sợ, so với Lữ Thiếu Khanh hẳn kém xa. Nàng tự tin rằng sau khi đến Trung Châu, nếu có thể vào Trung Châu học viện, nàng sẽ mạnh mẽ hơn khi còn ở Điềm Tinh phái. Bỗng nhiên, Tuyên Vân Tâm nở một nụ cười quyến rũ, đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Nàng cố tình bước gần Lữ Thiếu Khanh vài bước, như là hoa xuân tươi đẹp, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Nàng nói với Cận Hầu, đại sư huynh, đến lúc đó hắn cũng sẽ đi Trung Châu. Không sai, Lữ Thiếu Khanh từ bên này cũng phối hợp, chỉ tay vào Cận Hầu mà nói, người nghe cho rõ, người cứ ngoan ngoãn ở lại Điềm Tinh phái làm sơn đại vương của người, đừng có dám đi Trung Châu quấy rầy chúng ta, nếu không ta sẽ giết người. Ta nể mặt Vân Tâm, ngươi lập tức cút đi cho ta. Lữ Thiếu Khanh nói xong, nhìn Cận Hầu cắn răng, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, trong lòng Cận Hầu đầy hận thù, hắn hận không thể phá hủy cả thế giới này. Tuyên Vân Tâm âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm rằng Cận Hầu và Lữ Thiếu Khanh vẫn có sự khác biệt. Cận Hầu căn bản không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Cận Hầu đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy căm phẫn, muốn giết chết tất cả. Hắn chỉ tay vào Cảnh Dương và Công Tôn Tố, nghiến răng nói, ta muốn mang cả hai người bọn họ đi cùng. Cảnh Dương và Công Tôn Tố tìm đến hắn, đưa cho hắn một chiếc miễn thử nhập học lệnh bài, nhưng chiếc lệnh bài đó đã bị phá hủy trong giới chỉ, hư hỏng mất rồi. Hắn nhất định phải lấy lại chiếc lệnh bài từ trên người Cảnh Dương và Công Tôn Tố. Lữ Thiếu Khanh không phản đối, dù sao cũng không phải giết người, chỉ cần dọn dẹp một trận là được rồi. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, còn muốn sau này giáo huấn mấy người không? Tiêu Y nhìn một chút về phía Công Tôn Tố, nàng vẫn chưa tỉnh lại, dáng vẻ thê thảm vô cùng. Đối với tình cảnh của Công Tôn Tố, Tiêu Y không có lòng tức giận, chỉ lắc đầu. Tuy nhiên, trong tay nàng lại ra hiệu cho Tiểu Hồng hai tiếng. Tiểu Hồng hiểu ý, lập tức chuyển mình và lao tới phía Công Tôn Tố, thân hình chật vật, đưa mông nhô ra trước. Dưới ánh mắt của mọi người, một đám màu trắng pha lẫn chút màu xám đậm rơi xuống mặt Công Tôn Tố. Đúng là ngu xuẩn, xỏa điểu. Cận Hầu và những người khác rời đi, nhưng tiếng mắng của Lữ Thiếu Khanh vẫn vang vọng không dứt, liên tục truyền đến tai họ. Trước mặt mọi người đi ị, ngươi nghĩ gì vậy? Sau này đừng nói là cùng ta, ta không gánh nổi người như ngươi. Ngươi là đi theo thằng ngu này làm sư muội, xỏa điểu, thật là xỏa điểu lớn. Sao lúc đó không có ai chụp chết ngươi? Ngươi lòng dạ hẹp hòi, khi nào mới thay đổi được? Cận Hầu nghe vậy không nhịn được cười lạnh, lạnh lùng nói, con biết mất mặt à? Cảnh Dương sắc mặt không tốt, thô bỉ như vậy, hắn còn có lòng xấu hổ. Công Tôn Tố cảm thấy như bị vấy bẩn bởi những lời Lữ Thiếu Khanh nói, giống như thứ phân chim kia đang bám vào mặt mình, cảm giác thật kinh tởm. Một lúc sau, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục mắng, đi ị mà không biết kéo nàng vào trong miệng sao, muốn kéo thì cùng hưởng ân huệ. Cận Hầu với Cảnh Dương, sao không kéo vào, bọn họ lại còn nói ta tiểu khí, ta không gánh nổi người như vậy. Cận Hầu và Cảnh Dương liếc nhau, ánh mắt lộ ra một chút lo ngại. Nếu để một con chi mị lên đầu mình thì cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Cận Hầu không nhịn được thúc giục, nhanh lên. Tuyên Vân Tâm lấy tay che trán, không biết nên nói gì cho phải. Chủ nhân lòng dạ hẹp hòi lại nuôi những con vật cũng chẳng ra gì, còn không biết xấu hổ mà mắng chim, sao không tự xem lại mình. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn vừa mắng vừa tỏ ra vui vẻ, mặt mày hớn hở, không hiểu sao hắn lại muốn mắng Cận Hầu đến mức giận dữ mà không tìm ra cách nào để trút giận. Tuyên Vân Tâm biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang cố tình làm cho Cận Hầu khó chịu, còn không đi xa mà ở lại gần họ. Tiêu Y cũng vui vẻ không kém. Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y, cả hai đều cười như nhau. Nàng gần như nghi ngờ Tiêu Y có phải là muội muội thất lạc của Lữ Thiếu Khanh hay không, chắc chắn là tên hỗn đản này làm hỏng Tiêu Y. Tuyên Vân Tâm cắn răng, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, cười xấu xa hỏi, sao, người muốn thay đại sư huynh của người nếm thử vân chim sao? Buồn nôn, thô tục. Tuyên Vân Tâm bước nhanh ra xa, cố gắng tránh xa Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y đã nhịn lâu, bụng đầy thắc mắc, liền hỏi, nhị sư huynh, sư phụ và đại sư huynh đâu? Bọn họ đã về rồi sao? Thiểu Thừa và Kế Ngôn đã theo Lữ Thiếu Khanh về trước. Tổ sư Kha Hồng thì vẫn còn nghỉ ngơi để hồi phục, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì sẽ ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, trả lời, bọn họ về rồi, đi dưỡng thương. Dù Thiều Thừa hay Kế Ngôn đều bị thương, không thể khỏe lại trong vài tháng tới. Tiêu Ý lo lắng, hỏi, bọn họ không sao chứ? Việc sư phụ bị thương không có gì lạ, nhưng ngại sư huynh cũng bị thương, chắc chắn là trận chiến vô cùng kịch liệt. Nếu như Thiều Thừa biết được suy nghĩ của Tiêu Ý, chắc chắn sẽ phải bật khóc. Rốt cuộc, người sư phụ này còn không bằng đồ đệ sao? Tiêu Ý bị mắng nhưng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Nhị sư huynh vẫn còn như xưa, điều đó có nghĩa là sư phụ và đại sư huynh không gặp vấn đề gì quá lớn. Tiêu Ý lại hỏi, nhị sư huynh, các ngươi đi đâu rồi? Sư phụ, đại sư huynh cũng bị thương rồi, thúc thúc ta đâu? Trưởng môn đâu? Tiêu Ý lại tiếp tục hỏi, nếu như Tiêu Sấm có mặt ở đây, chắc chắn sẽ rất xúc động vì cuối cùng Tiêu Ý cũng quan tâm đến hắn. Tuyên Vân Tâm cũng nghiêng tai lắng nghe, rất tò mò không biết bọn họ đi đâu. Thiều Thừa và Kế Ngôn, những cao thủ Nguyên Anh, lại bị thương, liệu họ có đang che giấu một bí mật nào đó? Những sự việc xảy ra trong động Thiên Hùng Địa không thể công khai, tránh gây hoang mang cho các đệ tử. Lữ Thiều Khanh không muốn mập mờ về chuyện này, gõ nhẹ Tiêu Y một cái rồi nói, hỏi nhiều thế làm gì, ngươi có thể giúp được gì không? Lại nói, thời gian đã qua nhanh, thực lực của ngươi bây giờ là gì? Chuyển sang một vấn đề khác, Lữ Thiều Khanh nhắc đến Thiên Ngự Phong. Tiêu Y lập tức cảm thấy đau đầu, trong khoảng thời gian này, nàng không hề lười biếng mà đã nghiêm túc tu luyện, tuy nhiên dù có chăm chỉ, nàng vẫn không có được kết quả như mong muốn, nàng vẫn chưa có đột phá, dù nàng cảm thấy mình đã sẵn sàng, dù vậy, nàng cũng chỉ đạt được trúc cơ tầng 2, vẫn còn xa so với mục tiêu của đại sư huynh. Khi nhớ đến lời đại sư huynh nói về việc sẽ có hình phạt, trái tim Tiêu Y không khỏi đập loạn nhịp, nàng tội nghiệp nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Ta vẫn chưa đột phá. Lữ Thiếu Khanh khinh thường vung tay, sao mà yếu ớt thế? 3, 4 tháng trôi qua, Điểm Tinh phái có bao nhiêu người tới? Hôm nay là nhóm đầu tiên. Tiêu Y vội vàng trả lời, trước đó không có ai đến, ta muốn tìm người để bồi luyện cũng không ai có thể giúp. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tuyên Vân Tâm bên cạnh, ngạc nhiên nói, không thể nào, Điểm Tinh phái thật sự không cần người sao? Ta chẳng lẽ đã giúp Điểm Tinh phái đại ân, khiến họ vứt bỏ người như một món đồ vô dụng? Tuyên Vân Tâm cố gắng giữ bình tĩnh trong lòng, không để mình rơi vào cơn giận, đánh không lại, mắng không được, tốt hơn vẫn là nhịn đi. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, trầm tư. Ban đầu hắn tính toán lợi dụng Tuyên Vân Tâm để làm mồi nhử, thu hút người của Điểm Tinh phái đến. Một là để dạy dỗ bọn họ, kiếm chút linh thạch. Hai là để Tiêu Y có cơ hội bồi luyện, trong chiến đấu người ta sẽ tiến bộ. Tiêu Y có thiên phú, qua một trận chiến, dù không đạt được yêu cầu của Kế Ngôn thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ lại xảy ra một sự ngoài ý muốn. Đám hỗn đản Điểm Tinh phái kia lại có thể nhịn hơn mấy tháng. Nay thiên tài tới đây, mấy người không đạt được kết quả như Lữ Thiếu Khanh đã dự đoán trong lòng. Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ khẩn trương, nhị sư huynh, ta nhưng không lười biếng đâu, đến lúc ngươi có thể giúp ta nói vài lời hữu ích không? Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã sắp xếp cho người của Điểm Tinh phái đến đây, nhưng không ngờ mới chỉ có mấy người đến. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, buông tay xuống, ta giúp ngươi nói cái gì cho phải? Chính ngươi ngu xuẩn, không đột phá nổi, đến lúc đó ngươi tự đi giải thích với đại sư huynh đi, ta lười quản ngươi. À, đúng rồi, linh thạch đâu? Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra, linh thạch gì? Tiêu Y chưa kịp phản ứng, khiêu chiến tiền đặt cọc ấy, đừng nói là ngươi không thu. Lữ Thiếu Khanh hỏi, Tiêu Y bừng tỉnh, nàng hừ một tiếng rồi đưa tay quay lại hỏi, ngươi vừa rồi cũng muốn lấy đấy. Lữ Thiếu Khanh vừa cười giống như heo gọi, Tiêu Y biết ngay là nhị sư huynh đã đạt được lợi ích lớn, phản đối ngươi, không cho đúng không? Tiêu Y lắc đầu, lợi dụng cơ hội nói ra điều kiện, trừ khi nhị sư huynh ngươi lúc đó giúp ta cầu xin đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Y. Tiêu Y bị hắn nhìn chăm chú, trong lòng có chút sợ hãi. Nhị sư huynh, ngươi giúp một chút đi, ngươi chỉ cần đồng ý, ta sẽ cho ngươi 3.000 mai linh thạch. Tiêu Y nói, ta không quan tâm ngươi sống chết. Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng kêu lên, ngươi muốn đi đâu? Đi ăn cơm, mấy tháng rồi chưa ăn đồ gì, miệng cũng phai nhạt, phải ra ngoài ăn chút tiểu hồng. Lữ Thiếu Khanh nói xong, Tiêu Y lập tức như một con chim nhỏ bay về phía hắn, miệng cũng không ngừng chảy nước miếng. Lạ thật, ngươi cũng theo sao? Da mặt đúng là dày. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện ngồi trên ghế, gõ gõ bàn, rồi hướng Tuyên Vân Tâm đang giữ vẻ mặt lạnh lùng mà nói, ngươi đã đợi lâu như vậy trên Thiên Ngự Phòng, bây giờ tiền ăn cũng phải nộp một chút. Muốn linh thạch không có, muốn mạng thì ta có, ngươi cầm đi đi. Tuyên Vân Tâm sắc mặt băng lạnh, không thèm nhìn thèm Lữ Thiếu Khanh một cái. Nàng biết nếu nhìn lầu sẽ không kiềm chế được mà động thủ, ngươi làm ta không dám sao? Lữ Thiếu Khanh gầm lên, giọng đầy hung tợn. Sư phụ không có ở đây, ta giết người cũng chỉ là vài phút mà thôi. Tới đi. Tuyên Vân Tâm không hề sợ hãi, nàng không chút lo lắng, càng không hề e ngại. Nếu Lữ Thiếu Khanh muốn giết nàng thì đã làm từ lâu rồi, sẽ không đợi đến giờ này. Tiêu Y vội vàng đứng bên cạnh, lên tiếng ngăn cản, nhị sư huynh, đừng tức giận, ta gọi Vân Tâm tỉ tỉ tới mà. Qua thời gian chung sống, tình cảm của Tiêu Y và Tuyên Vân Tâm đã tiến thêm một bước, quan hệ giữa hai người rất tốt, và Tiêu Y thường gọi Tuyên Vân Tâm là nhị sư tẩu. Lữ Thiếu Khanh đối với Tuyên Vân Tâm lúc nào cũng kêu đánh, kêu giết, nhưng đối với Tiêu Y, đó là yêu đấy. Mẹ ruột của Tiêu Y cũng từng đối xử như thế với nàng, và cả phụ thân nàng cũng vậy. Trong gia đình đánh nhau, cãi vã là chuyện rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã không còn ý định giết Tuyên Vân Tâm nữa. Một là sư phụ không cho phép, hai là giết nàng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Mâu thuẫn giữa hắn và Điểm Tinh phái đã rõ ràng, giết nhiều người nữa cũng không thể che giấu được sự thật. Lời nói của hắn chỉ là thói quen chọc tức Tuyên Vân Tâm mà thôi. Không giết nàng, chỉ cần chọc tức một chút là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội giáo huấn người sư muội, nhìn xem có ít người lợi dụng cơ hội ăn uống, đừng có tham lam quá. Tuyên Vân Tâm vẫn lạnh nhạt nói, linh thạch không có, mạng thì có một cái, ngươi cầm đi đi. Thấy Lữ Thiếu Khanh lại bị chọc tức, Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh đừng nóng giận, Vân Tâm tỉ tỉ không có linh thạch, đến lúc đó nàng sẽ bồi thường bằng thịt. Lời vừa ra khỏi miệng, Tuyên Vân Tâm liền nhìn chằm chằm vào Tiêu Y. Dù trước đây nàng có thể làm bất kỳ ai trước mặt phải khen ngợi, bị gọi là yêu nữ hay nói nàng phóng túng, nhưng lúc này nàng lại đỏ mặt. Thấy Tuyên Vân Tâm đỏ mặt, Tiêu Y cười tươi nói, Vân Tâm tỉ tỉ ngươi cảm thấy thế nào, cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên Tiêu Y cảm nhận được một luồng sát khí, quay đầu lại, ngón tay của nhị sư huynh đã nhắm vào hắn. Ngươi tên óc heo này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận, cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện bẩn thỉu này, ta phế bỏ ngươi tin không? Mỗi ngày chỉ nghĩ mấy chuyện này, óc của ngươi có phải vàng không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng, ta bây giờ liền xé ra cho ngươi xem. Tiểu Hồng dùng cánh bay nhảy, tránh xa Tiêu Y một chút. Thật là, không hiểu sao mà đại ma vương này lại không biết rõ mình không thể chọc vào sao. Bị thu thập bao nhiêu lần rồi mà đến giờ vẫn chưa nhớ ra. Đến khi thức ăn được bày ra, Lữ Thiếu Khanh mới buông tha cho Tiêu Y. Tiêu Y rối bù tóc tai, vội vàng chạy sang một bên, tránh xa Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hồng chỉ vào Tiêu Y, kêu lên hai tiếng, như đang chê cười Tiêu Y vì hành động tìm đường chết của mình. Tiêu Y lột một viên linh động nhét vào miệng Tiểu Hồng, đồng thời nhớ lại hành động của Tiểu Hồng hôm nay, liền thắc mắc nói, nhị sư huynh, Tiểu Hồng cũng hiểu được kiếm ý sao? Hôm nay Tiểu Hồng thể hiện khiến Tiêu Y không khỏi giật mình, một con chim lại hiểu được kiếm ý, điều này thật sự khiến nhiều người phải kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh từ từ đáp, ngạc nhiên, Tiểu Hồng đi theo hắn nhiều năm, bình thường khi hắn tu luyện trong phòng, ra ngoài thì không thể tu luyện, có lúc rảnh rỗi hắn mới dạy Tiểu Hồng, sau gần 10 năm Tiểu Hồng mới có được sức mạnh như hôm nay. Tiêu Y không nhịn được khen ngợi Tiểu Hồng, Tiểu Hồng thật lợi hại. Tiểu Hồng kiêu ngạo ngẩng đầu đắc ý vô cùng. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền mắng, xả điểu, có gì mà tự hào, bị người đánh thành thế này, mất một nửa lông rồi, đổ ngốc. Mới nghĩ đến việc Tiểu Hồng bị mất nhiều lông, Tiểu Hồng cúi đầu buồn bã không thôi. Đây là những chiếc lông mới thay, hôm nay lại bị đánh rơi mất bao nhiêu. Tiêu Y thấy vậy đau lòng vô cùng, liền vội vàng lấy linh đậu ra an ủi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhanh chóng vui vẻ ăn uống, quên đi nỗi buồn. Nói về kiếm ý, Tiêu Y lại nghĩ đến thanh kiếm mà Lữ Thiếu Khanh đã sử dụng. Thanh kiếm đó thật uy phong lẫm liệt, khí thế hùng mạnh, lại còn mang một cảm giác thần bí khiến Tiêu Y càng thêm hiếu kỳ. Nhị sư huynh, ngươi vừa rồi dùng thanh kiếm đó là từ đâu ra? Tiêu Y trong lòng tự hỏi, không biết nhị sư huynh có phải lại cướp của ai không? Lữ Thiếu Khanh đáp, bản mệnh bội kiếm, chưa thấy qua sao? Tiêu Y lắc đầu nhíu mày, biểu lộ sự không tin, là gạt người, bản mệnh bội kiếm của ngươi không phải như vậy. Ta cũng không phải chưa thấy qua bản mệnh bội kiếm của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đáp, mặc dù có chút áy náy, nhưng Tiêu Y vẫn cảm thấy thanh kiếm mà Lữ Thiếu Khanh sử dụng hôm nay tốt hơn rất nhiều so với thanh kiếm trước kia. Về điểm này, Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, khi đột phá, tiện tay tạo ra một thanh, thăng cấp một lần, đổi thành dạng này. Lúc đó, hắn làm vậy để không lãng phí năng lượng và hấp dẫn ý thức tà ác ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đã rèn đúc và thăng cấp bản mệnh bội kiếm trong lôi cầu. Sau khi hoàn thành, nó đã trở thành tứ phẩm và bộ dạng cũng thay đổi. Tiêu Y mắt sáng lên, nhị sư huynh, quả thật ngươi đã đột phá thành nguyên anh rồi, về sau chắc chắn có thể xông pha. Tiêu Y cười tươi rói, lại gần hỏi, nhị sư huynh, có thể cho ta xem thanh kiếm của ngươi được không? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, liền ném thanh kiếm ra, len canh một tiếng rồi tiện tay đặt lên bàn. Tiêu Y tò mò muốn đưa tay ra kiểm tra, nhưng chưa kịp lại gần, Một luồng gió mạnh tràn ngập khắp căn phòng, thanh kiếm này không cho Tiêu Y tùy ý chạm vào, khiến sắc mặt nàng thay đổi ngay lập tức. Thanh kiếm này khiến nàng có cảm giác như nó đang sống vậy. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, thanh kiếm này có kiếm linh phải không? Lữ Thiếu Khanh liếc nàng một cái, trả lời, nghĩ gì vậy, kém xa lắm. Sau đó, hắn quay thanh kiếm một vòng, luồng khí tức biến mất, muốn sờ thì cứ sờ đi. Tiêu Y biết điều, không dám chạm vào nữa. Nàng chú ý đến chuôi kiếm, trên đó có họa tiết thiểm điện, sống động như thật, cảm giác như lúc nào cũng có thể phóng ra một đòn. Thật là lợi hại, Tiêu Y trong mắt lộ vẻ sợ hãi và thán phục, nhị sư huynh luyện khí thật mạnh mẽ. Tuyên Vân Tâm cũng cảm thấy kinh ngạc, thanh kiếm này có linh tính rất rõ rệt, dù đứng xa cũng cảm nhận được như có sự sống. Nhìn thanh kiếm, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thở dài, kém một chút, kém chỗ nào? Tiêu Y rất kỳ quái, ta thấy rất lợi hại mà, không đủ rộng, nằm không thoải mái. Tiêu Y, Tuyên Vân Tâm không nhịn được quay mặt đi chỗ khác, thanh kiếm này mà theo người này thì đúng là chịu ủy khuất. Tiêu Y cố gắng kìm nén sự tức giận, hỏi một cách khó xử, nhị sư huynh, thanh kiếm này tên là gì? Lên tên làm gì? Lữ Thiếu Khanh vừa ăn vừa trả lời thờ ơ, cần gì danh tự, thực tế không cần thì cứ gọi là kiếm. Tiêu Y cảm thấy im lặng, nàng nhớ lại trước khi đến đây Tiểu Hồng cũng chưa có tên, nhị sư huynh gọi nó không phải xỏa điều thì cũng là ăn hàng, bây giờ xem ra thanh kiếm này cũng giống vậy, hắn không có ý định đặt tên cho nó. Tiêu Y không đồng ý với cách làm của Lữ Thiếu Khanh, nói, nhị sư huynh, ta cảm thấy vẫn nên có một cái tên hay hơn. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra lười biếng, không muốn tốn công đặt tên. Tiêu Y thân mật nói, nhị sư huynh, để ta giúp người đặt tên nhé. Người thấy Tiểu Hắc thế nào? Ông, trường kiếm nằm trên bàn bỗng nhiên rung động, một luồng khí tức mạnh mẽ lại xuất hiện. Tiêu Y vui mừng nói, nhị sư huynh, người xem, có vẻ như nó rất thích cái tên này. Tiểu Hồng lúc này đang nằm trên bàn, không có thương tích nhưng vẫn ôm đầu, cảm thấy thật xấu hổ. Làm sao có thể nói là thích chứ? Chính người đặt tên, mà có phải trong lòng người cảm thấy có chút ngượng ngùng không? Lữ Thiếu Khanh không biết làm sao với nàng, tức giận mắng, cái tên ngươi đặt có dễ nghe không, ngươi tự xem lại đi. Tiểu Hắc, sao không gọi là Đại Hắc luôn, không dễ nghe sao? Tiểu Y thất vọng, ta thấy Tiểu Hắc rất dễ nghe mà. Trường kiếm lại rung động, đánh vào bàn phát ra tiếng keng keng, có vẻ như đang phản ứng lại. Tốt rồi, Tiểu Y thấy vậy mất nhìn quanh rồi nói, vậy gọi là thiểm điện đi. Ngươi nhìn xem chui kiếm, đi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đọc sách còn không xong lại đi nghĩ những cái tên vô nghĩa này, đặt tên cho kiếm cũng còn dễ nghe hơn tên người đặt. Tiêu Y không đồng ý, nàng nói, nhị sư huynh, đây là vũ khí của ngươi, không thể tùy tiện gọi tên như vậy. Trước đây Tiểu Hồng luôn bị gọi là xỏa điều, chẳng có tên gọi gì dễ nghe, khiến nó phải chịu ủy khuất lâu như vậy. Tiêu Y kiên quyết nói rằng, kiếm của nhị sư huynh nhất định phải có tên. Nhị sư huynh, ngươi nghĩ xem, sau này khi đánh nhau, nếu muốn giới thiệu vũ khí của mình mà phải nói đây là kiếm này, thì khi thế chẳng có gì mạnh mẽ đâu. Lữ Thiếu Khanh trong miệng đang nhai miếng thịt, giọng điệu mang đầy sự khinh bỉ, không phải tình huống bất đắc dĩ, người nghĩ ta sẽ đánh nhau trực diện với người khác sao? Tiêu Y im lặng, nàng quên mất điểm này. Nhị sư huynh không giống đại sư huynh, người thích đối đầu trực tiếp, còn nhị sư huynh lại thích những chiêu thức ngấm ngầm hơn. Nhưng mà, Tiêu Y vẫn chưa bỏ cuộc, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được cắt ngang, không nhưng nhị gì cả. Ngươi cái đầu óc vàng ngơ ngẩn này, nghĩ mãi không ra cái tên gì hay ho, đừng có mà làm hỏng bảo kiếm của ta. Đặt tên kiếm còn hơn những cái tên ngốc nghếch mà ngươi nghĩ ra. Tiêu Y bĩu môi quay đầu đi. Lúc này nàng nhìn thấy Tuyên Vân Tâm đang đứng im lặng một bên, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt Tiêu Y sáng lên, tiến lại gần. Vân Tâm tỉ tỉ, ngươi giúp ta đặt tên cho kiếm của nhị sư huynh được không? Tuyên Vân Tâm vừa định từ chối, định nói mình chẳng quen gì với tên gọi của kẻ này, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chen và nói, ngươi là mù chữ, nàng cũng chẳng khá hơn chút nào, chắc chắn là không biết một chữ lớn nào đâu. Tuyên Vân Tâm tức giận, trong lòng nghĩ, ta thế mà đọc đủ mọi loại thi thư rồi, không lẽ mọi người trong Điểm Tinh phái đều gọi ta là người nhiều mưu trí sao? Mặc Quân Đường trông được mới tễ, ta cảm thấy thanh kiếm này có thể gọi là Mặc Quân kiếm. Ông, trường kiếm nằm trên bàn lại rung động, Tiêu Y cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ thanh kiếm. Nàng nhìn thấy vậy, mắt sáng lên. Nhị sư huynh, nó cũng rất thích cái tên này, Mặc Quân kiếm, chuôi kiếm và lưỡi kiếm đều màu đen, quả thực rất xứng đôi. Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn Tuyên Vân Tâm một cái, cười tủm tỉm nói, ta cũng rất thích cái tên này, Mặc Quân, chẳng phải đang nói ta là quân tử sao, quả thật rất phù hợp với tôi. Tuyên Vân Tâm trong lòng cảm thấy sụp đổ, người này chẳng hiểu gì sao, ta đặt tên như vậy là để châm chọc hắn mà, hành động của hắn có điểm nào liên quan đến quân tử chứ, mà còn nói là phù hợp với hắn, đúng là không thể tin được. Tuyên Vân Tâm đã đánh giá thấp độ dày da mặt của Lữ Thiếu Khanh. Tốt, Vì khen ngợi người đã giúp ta chọn một cái tên hay như vậy, người có thể ăn thêm vài miếng, ta không so đo với người đâu. Tuyên Vân Tâm nói, ai mà thèm. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, bữa cơm này ăn suốt một canh giờ. Lữ Thiếu Khanh xoa bụng, thỏa mãn nói, lâu rồi chưa ăn ngon như vậy. Và Động Thiên Hùng miệng mấy ngày qua, thực sự là nhạt nhẽo vô vị. Ăn chưa no mà còn phải ngủ, quả thật là khổ. Sau khi ăn xong, Tiêu Y nhìn vào bàn, tay nắm chặt lại tính toán, nhị sư huynh, trận này thiếu không ít linh thạch, còn thiếu mấy ngàn mai, giảm giá rồi, nhưng cũng phải hơn 2.000. Lữ Thiếu Khanh cười, xỉa răng hỏi lại, ngươi định cho sao? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, nhị sư huynh, ta không cho đâu, ngươi có nhiều linh thạch vậy rồi, sao còn muốn hao ta mấy linh thạch? Ta quyết không cổ vũ kiểu tập tục này, thật sự không cho. Lữ Thiếu Khanh hỏi, không cho. Tiêu Y hừ một tiếng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Ai, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Tiêu Y không để ý, lại cười hì hì nói, nhị sư huynh, ngươi chỉ cần giúp ta tránh được sự trừng phạt của đại sư huynh, bữa này ta sẽ mời ngươi. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy vỗ đầu nàng một cái, nghĩ hay lắm, xem ra phải trượt một chút để ngu xuẩn sư muội tự tính tiền. Tuyên Vân Tâm bên cạnh thờ ơ, lại nhạt nhắc nhở Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, cẩn thận hắn bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn Tuyên Vân Tâm tức giận, ba tám người đang nói gì vậy, làm hỏng thanh danh của ta, có tin là ta thu thập người không? Thành khẩn. Tuyên Vân Tâm đáp lại. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và giọng Phương Hiểu vang lên, Lữ công tử, Tiểu Y muội muội, có thể vào không? Phương Hiểu bước vào, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt sáng lên, giọng nói lộ ra vẻ mừng rỡ. Lữ công tử, ngươi cuối cùng cũng trở về. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống hỏi, Phương lão bản, nghe giọng người có vẻ có chuyện gì cần tìm ta. Phương Hiểu không giấu giếm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không sai, ta muốn nhờ Lữ công tử giúp đỡ một chút. Sau đó, ông ta kể lại nguyên nhân, gia chủ Phương gia, Phương Thái Hà, đã thăng cấp lên Nguyên Anh, quyết định tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Để thuận tiện cho việc này, ông quyết định rút lui khỏi vị trí gia chủ, nhường lại quyền điều hành Phương gia cho một người trong số đông đảo con cháu. Phương Thái Hà sử dụng chính mình làm thẻ đánh bạc, kết thông gia với nhiều thế lực, có không ít đạo lữ và con cháu, họ đều là những người phát ngôn của Phương gia tại Đô Thành. Hiện tại, Phương gia là một đại gia tộc nổi tiếng ở Tề Châu, thực lực rất mạnh, vị trí gia chủ khiến nhiều người thèm muốn. Lần này, khi Phương gia chọn gia chủ mới, những thế lực lớn nhỏ cũng đều hy vọng người mình lựa chọn sẽ trở thành gia chủ mới của Phương gia. Để đảm bảo tân gia chủ nhận được sự phục tùng của mọi người, họ quyết định tổ chức một cuộc tỷ võ để chọn lựa người xứng đáng. Đồng thời, họ cũng cho phép nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Phương gia có rất nhiều đệ tử với thực lực bình thường, vì vậy ai có thể mời được người có sức mạnh từ bên ngoài, người đó sẽ có hy vọng trở thành gia chủ mới. Khi Lữ Thiếu Khanh nghe đến đây, anh liền hiểu được ý của Phương Hiểu. Phương Hiểu hy vọng anh sẽ trở thành người giúp đỡ từ bên ngoài, tham gia vào cuộc tỷ võ này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề do dự mà từ chối ngay lập tức. Phương lão bản, ngài quá coi trọng tôi rồi, chuyện này tôi không thể giúp được. Tôi đã đi công tác lâu rồi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Lữ Thiếu Khanh quen biết Phương Hiểu, nhưng chưa đến mức có thể giúp đỡ trong những việc như thế này. Phương Hiểu không bất ngờ khi Lữ Thiếu Khanh từ chối. Trước đó, Hạ Ngữ cũng đã đến cửa thỉnh cầu nhưng cũng bị từ chối. Điều này đối với nàng rất bình thường. Nếu Lữ Thiếu Khanh đáp ứng, đó mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, Phương Hiểu đã chuẩn bị sẵn phương án khác. Nàng lấy ra một vật, đưa cho Lữ Thiếu Khanh và nói, Lữ công tử, nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, thì vật này sẽ là thù lao của ngài. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào vật phẩm trong tay Phương Hiểu. Phương Hiểu trong tay cầm vật phẩm, nhìn không rõ chất liệu, bên ngoài còn có vết gì, nhìn từ xa, nó giống như một tảng đá bị bùn nhão bao phủ. Lữ Thiếu Khanh lại nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc từ vật đó, cảm giác này giống như lúc trước khi hắn từ Đường Gia Thương Hội có được chiếc lệnh bài, cũng giống với khí tức của phòng linh bài và bàn ngọc, có sự tương đồng rõ rệt, mặc dù yếu ớt, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nghĩ mình cảm nhận sai. Đồng thời, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh vô tình lướt qua chiếc nhẫn trên tay mình. Nó đang tỏa ra một cảm giác nóng rực, giống như trước đây. Phương Hiểu thấy Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc, trong lòng nàng cảm thấy căng thẳng. Nàng nghe Biện Nhu Nhu kể về việc Lữ Thiếu Khanh, và nàng đã tranh cãi vì nguyên nhân gì ở Đường Gia Thương Hội. Biết rằng, Lữ Thiếu Khanh đã bỏ ra 3.000 mai linh thạch để mua một vật phẩm thần bí. Vì vậy, nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức, mọi lực lượng của gia tộc, cuối cùng mới tìm được vật này. Nàng không chắc liệu có thành công hay không, nhưng đây là cách tốt nhất nàng có thể nghĩ ra để thu hút sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh. Nàng và Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc không lâu, nhưng đủ để nhận ra một điều quan trọng. Nàng hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh rất khác biệt so với nhiều người. Thực lực của hắn rất mạnh, nhưng điều quan trọng hơn là tính cách của hắn. Lúc bình thường hắn có vẻ lười biếng, không mấy quan tâm đến mọi việc. Thực tế, hắn có sự kiêu ngạo của riêng mình. ít khi quan tâm đến người hay vật, để nhận được sự giúp đỡ từ hắn là điều rất khó. Nếu là Tiêu Y, nàng có thể dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng Phương Hiểu biết rằng mình không có được đãi ngộ như vậy, vì vậy nàng chỉ có thể đi theo một hướng khác. Nàng tìm cách khiến hắn cảm thấy hứng thú với vật phẩm này. Khi trong lòng Phương Hiểu đang lo lắng, Lữ Thiếu Khanh từ từ mở miệng, cái này đồ vật từ đâu mà có? Phương Hiểu trong lòng vui mừng, mặc dù lời nói của Lữ Thiếu Khanh không vui không buồn, nhưng nàng biết rằng vật này có thể hữu dụng. Nàng nhẹ nhàng đáp, Lữ công tử, vật này tôi cũng là ngẫu nhiên có được, tôi hy vọng có thể nhờ vào vật này mà xin Lữ công tử giúp đỡ một lần. Phương Hiểu nói rất nhẹ nhàng, Lữ Thiếu Khanh biết rõ nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được vật này. Hắn nhận lấy và đáp ứng yêu cầu của Phương Hiểu. Được, ta sẽ giúp ngươi. Với vật này, hắn chỉ có thể đến Phương gia một chuyến. Tuy nhiên, ta không thể hứa sẽ giúp ngươi trở thành gia chủ Phương gia. Ta chỉ có thể nói là sẽ hết sức giúp đỡ. Phương Hiểu trong lòng vui mừng, cảm thấy yên tâm. Nàng biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Trong thế hệ trẻ, ngoài Kế Ngôn ra, không ai có thể là đối thủ của hắn. Nàng tin tưởng mình thỉnh mời ngoại viện là mạnh nhất. Có Lữ công tử ngươi nói vậy là đủ rồi. Sau đó Phương Hiểu nói về thời gian. Nếu có thể Lữ công tử, hai ngày nữa nhóm chúng ta sẽ xuất phát thế nào? Lữ Thiếu Khanh không từ chối, thời gian xuất phát không quan trọng với hắn. Phương Hiểu vui vẻ thông báo bữa cơm này sẽ do nàng mời. Lữ Thiếu Khanh lại từ chối. Phương lão bản, ngươi đã mời ta ăn cơm lần trước, ta không thể lại chiếm tiện nghi của ngươi. Tiêu Y đứng bên cạnh gật đầu tán thành. Đúng đấy, Hiểu tỷ tỷ, ngươi không muốn bớt chút linh thạch cho nhị sư huynh, hắn có linh thạch đâu. Cần nhường nhị sư huynh một lần máu mới được. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười gật đầu, đồng tình với lời sư muội. Nói không sai, ta có linh thạch. Đến lúc đó, tiền cơm có thể chi trả. Đúng rồi, Phương lão bản, có một số chuyện liên quan đến đồ vật này, ta còn cần hỏi ngươi, chúng ta ra ngoài nói chi tiết. Tiêu Y tò mò muốn đi theo, nhưng bị Lữ Thiếu Khanh liếc một cái. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử tránh qua một bên, ngươi ở đây đợi. Tiêu Y anh phải bất đắc dĩ ngồi xuống, lòng đầy tò mò không biết là thứ gì mà nhị sư huynh lại coi trọng đến vậy. Đối diện với vật phẩm này, Lữ Thiếu Khanh lại lộ vẻ nghiêm trọng, khiến trong lòng nàng càng thêm ngứa ngáy, muốn xem thử đó rốt cuộc là gì. Tuyên Vân Tâm cũng lần đầu thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ mặt như vậy. Khi Lữ Thiếu Khanh không có ở đây, Tuyên Vân Tâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng tò mò hỏi Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, vừa rồi đó là cái gì? Từ khi tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm cảm thấy hắn rất coi trọng linh thạch, không phải là sự chấp nhất bình thường. Dù là tứ phẩm linh phủ, trong mắt hắn cũng chỉ có giá trị mấy vạn linh thạch. Dường như chỉ có linh thạch là thứ hắn quan tâm, còn tất cả những thứ khác thì không đáng để mắt tới. Chắc chắn món đồ kia có giá trị rất lớn, đáng giá mấy chục vạn linh thạch chăng? Tuyên Vân Tâm trong lòng thầm suy đoán. Tuy vậy, món đồ kia lại không có khí tức gì đặc biệt, trông rất bình thường. Tiêu Y cũng không biết đó là đồ vật gì, chỉ biết lòng đầy tò mò, lắc đầu nói, "Vệ tẩm nhị sư huynh, nếu có chơi vui thì nhớ nói cho ta biết." Tiêu Y và Tuyên Vân Tâm ngồi trong phòng chờ. Nửa canh giờ trôi qua mà Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa quay lại. Tiêu Y lẩm bẩm, nhàm chán dùng ngón tay đâm vào mặt bàn. Cung Hiểu tỷ tỷ đang nói chuyện gì mà lâu vậy chưa về? Ngay lúc đó ngoài cửa có tiếng gõ. Tiêu sư tỷ, ta có thể vào không? Chỉ một khoảnh khắc sau, Vương Nghiêu bước vào. Tiêu Y ôm Tiểu Hồng vuốt ve đầu nó, tò mò nhìn Vương Nghiêu. Vương sư đệ, ngươi có chuyện gì không? Vương Nghiêu hơi ngập ngừng nói, Tiêu sư tỷ, đến lúc tính tiền rồi. Tính tiền? Ngươi nói là những thứ này sao? Tiêu Y chỉ vào cái bàn trước mặt rồi nói, ngươi chờ một chút đi, nhị sư huynh còn chưa quay lại. Vương Nghiêu cẩn thận, nghiêm túc nhìn Tiêu Y rồi nói, Tiêu sư tỷ, Lữ sư huynh đã đi rồi, hắn bảo rằng từ ngươi tính tiền. Cái gì? Tiêu Y ngây người hoài nghi mình nghe nhầm. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Vương Nghiêu muốn khóc. Dù sao Tiêu Y cũng là thân truyền đệ tử, nếu Tiêu Y vì chuyện này mà ghi hận, hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng đây là lời của Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể không nói rõ như vậy. Lữ sư huynh hắn nói có chuyện gấp phải đi trước, bữa cơm này từ ngươi tính tiền, đi lúc nào? Tiêu Y cảm thấy đầu mình hơi choáng, giống như uống phải rượu giả. Vương Nghiêu nhận thấy sắc mặt Tiêu Y không tốt, có vẻ như đang muốn khóc, liền tiếp tục cẩn thận, nghiêm túc nói, nửa canh giờ trước hắn đã đi rồi, hắn nói ngươi còn chưa ăn no, bảo ta nửa canh giờ nữa lại tới tìm ngươi tính tiền. Tiêu Y hiểu ra, nhị sư huynh đã trốn, nàng bị lừa rồi, quả thật, nàng quá ngây thơ, quá đơn giản, bị nhị sư huynh để mắt tới linh thạch. Làm sao có thể tránh khỏi việc này? Đối mặt với nhị sư huynh kiểu này, Tiêu Y nước mắt lưng tròng. Không được, ta đi tìm Hiểu tỷ tỷ, nhờ nàng cho ta miễn phí. Vương Nghiêu sắc mặt cổ quái, Lữ sư huynh lại tính toán đến cả chuyện này sao? Hắn nhẹ giọng nhắc lại lời của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu sư tỷ, Lữ sư huynh nói, khi ngươi muốn cùng hắn đi Phương gia thì tự mình tính tiền, không được đi tìm lão bản xin miễn phí. Tiêu Y ngã quỵ vào lòng Tuyên Vân Tâm, nước mắt rưng rưng, cảm giác như không thể thoát được. Nàng không thể gánh nổi số linh thạch này. Sau một lúc, Tiêu Y cắn răng, bao nhiêu linh thạch, nhớ là phải giảm giá, xóa đi số lẻ, là 3.200 mai hạ phẩm linh thạch. Tiêu Y không phục, hét lên, bữa cơm này ta tính qua rồi, chưa đến 3.000 mai linh thạch, sao lại có nhiều như vậy? Cái này là khai hắc cửa hàng sao, hay là muốn lừa ta không biết số? Ta không phải mù chữ. Lữ sư huynh gói trở về Thiên Ngự phòng, Lữ Thiếu Khanh không kịp chờ đợi, lập tức bước vào chiếc nhẫn thời gian trong phòng. À, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh sau mấy tháng không vào, bây giờ quay lại thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, sau đó gõ gõ lên bàn ngọc. Ma quái, ngươi trùng tu lúc nào vậy? Không thông báo cho ta sao? Không gian rộng ra rất nhiều, gấp đôi so với trước. Căn phòng giờ lớn hơn hẳn hẳn. Vách tường trắng đã biến mất, thay vào đó là những vách tường trong suốt như kính, phía sau là lớp khói trắng mờ ảo, không nhìn thấy xa được, như sương mù bao quanh, dường như có những bí mật ẩn giấu ở sâu trong đó, tỏa ra một loại khí tức kỳ lạ. Trên trần nhà là một bầu trời đen với những vì sao lấp lánh, nhìn rất gần nhưng thực ra rất xa, không thể chạm đến. Lữ Thiếu Khanh quan sát một hồi, cảm giác rằng nơi này đã thay đổi rất nhiều, không còn chỉ mang lại cảm giác huyền bí như trước, mà giờ đây lại toát lên một vẻ trang nghiêm, đầy uy nghiêm và vô cùng quyền lực. Điều Lữ Thiếu Khanh quan tâm nhất là liệu tiền thuê có tăng giá không? Hắn làm sao dễ dàng kiếm được linh thạch như vậy? Nếu tùy tiện tăng giá thì lương tâm hắn sẽ không yên. Lữ Thiếu Khanh lại gõ lên bàn ngọc, hỏi. Ma quái, người tốn bao nhiêu công sức để trang trí lại nơi này? Không phải muốn mòi hết linh thạch của ta đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng hơi giận, trong khi vén tay áo lên. Bàn ngọc phát ra một tia sáng trắng. Sau một lúc, một vài thông tin hiện ra. Lữ Thiếu Khanh xem xong, hiểu ngay lý do. Chiếc nhẫn thời gian này luôn đồng hành với hắn, không thể tách rời. Khi hắn đột phá Nguyên Anh, nơi này cũng đã thăng cấp theo. Về phần linh thạch, đương nhiên là cần nhiều hơn nữa. Nếu không thì chiếc nhẫn này cũng không thể duy trì việc tu luyện của hắn trong tình trạng Nguyên Anh. Hiện tại, một vạn linh thạch chỉ đủ để Lữ Thiếu Khanh duy trì tu luyện trong 2 tháng. Sau khi xem xong, mắt hắn chuyển động, giọng điệu thay đổi. Hắn nói với Linh Bài, tiểu đệ à, ngươi thay đổi thế này làm ta khó xử lắm. Ngươi không biết cuộc sống gian nan thế nào, kiếm linh thạch không dễ đâu. Ngươi nói dễ vậy, ta kiếm linh thạch còn khó hơn. Lên núi đào, xuống biển lửa, vào rừng rậm, cử tử nhất sinh mới có được chút ít. Trước đây một vạn linh thạch có thể xài được trong 6 tháng, còn hiện tại một vạn linh thạch chỉ đủ cho 2 tháng. Ta thật sự không thể chấp nhận. Bàn ngọc phát ra tia sáng trắng, dường như đang suy nghĩ, rồi lại như tức giận, không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh nữa. Lữ Thiếu Khanh đợi một lúc, không nhịn được nữa, lại gõ bàn, này này, ngươi định làm gì? Cho ta xem thử xem, có tin ta không hủy đi linh bài của ngươi không? Một khoảng trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới có mấy chữ xuất hiện trên bàn. Ngươi muốn gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười, vẻ mặt tươi sáng. Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười của hắn chợt tắt, mặt mày ngây ngẩn. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một hồi mà không biết mình muốn gì. Công pháp tu luyện và các thủ đoạn công phạt đều đã có đủ. Sau một lúc, Lữ Thiếu Khanh quyết định vẫn nên giữ lại, rồi nói với Linh Bài, chờ ta nghĩ kỹ lại rồi sẽ nói. Bàn ngọc phát ra quang màng, tỏa sáng, và như thể không muốn tiếp tục nói thêm với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, khi Lữ Thiếu Khanh lấy vật trong tay Phương Hiểu ra, bàn ngọc bỗng nhiên sáng rực lên, quang màng đại thịnh, biểu hiện sự kích động. Lữ Thiếu Khanh đặt vật lên trên bàn ngọc, ánh sáng trắng bao phủ ngay lập tức, âm thanh phát ra giống như trước. Sau gần nửa canh giờ, ánh sáng trắng dần tắt và lộ ra hình dáng thật sự của vật đó. Đó là một chiếc lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh nhìn kỹ trên bàn ngọc, còn một chiếc lệnh bài nữa. Hai chiếc lệnh bài giống nhau, cả hai đều khắc kim long ở mặt trước và thần hoàng ở mặt sau. Tuy nhiên, chiếc lệnh bài đầu tiên lớn gấp đôi chiếc lệnh bài thứ hai, và chiếc thứ hai chỉ dài một nửa thước. Trên lệnh bài đầu tiên có hai chữ mà Lữ Thiếu Khanh không quen, trong khi chiếc thứ hai không có chữ gì. Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh nghiên cứu kỹ, chiếc lệnh bài đầu tiên bỗng nhiên rung động, rồi chiếc thứ hai cũng vậy, chúng rung lên với tần suất đồng đều. Bàn ngọc phát ra âm thanh thùng thùng, hai chiếc lệnh bài từ từ di chuyển lại gần nhau, và trong ánh mắt ngạc nhiên của Lữ Thiếu Khanh, chúng dần dần hòa làm một. Thực ra, chiếc lệnh bài đầu tiên đang hút lấy chiếc thứ hai, bàn ngọc lại sáng lên với ánh sáng trắng, và khi ánh sáng tắt, trên mặt bàn chỉ còn lại một chiếc lệnh bài duy nhất. Lữ Thiếu Khanh tò mò tiến lại gần, đưa tay cầm chiếc lệnh bài này lên. Lạ thay, anh không thể nhấc nó lên được ngay lập tức. Anh ngạc nhiên sao lại nặng đến vậy. Sau khi cố gắng thêm, cuối cùng anh cũng nâng được nó lên. Cảm giác đầu tiên là lệnh bài này rất nặng, như thể anh đang cầm một tảng đá lớn. Lữ Thiếu Khanh ước lượng rằng nó ít nhất cũng nặng hơn vạn cân. Sau đó, anh vuốt nhẹ lên lệnh bài và lẩm bẩm, Với chất liệu này, nếu ném đi, ngay cả Nguyên Anh cũng bị nện đến đầu rơi máu chảy chứ. Nếu là kết đan kỳ, có thể trực tiếp đập chết luôn không? Dù là bàn ngọc linh bài hay chiếc lệnh bài trong tay, đều được chế tạo từ chất liệu phi phàm, có thể dùng làm vũ khí với tiêu chuẩn rất cao. Sau khi vuốt ve một hồi, Lữ Thiếu Khanh quyết định gõ nhẹ lên bàn ngọc, gõ đến mức bàn ngọc rung lên. Anh hỏi Linh Bài, tiểu đệ, vật này có thể làm được gì? Không có trả lời, Lữ Thiếu Khanh khẽ lẩm bẩm, tiểu khí. Sau đó, anh ném chiếc lệnh bài lên mặt bàn, tiếng leng keng vang lên, chiếc lệnh bài rơi xuống và tỏa sáng. Ánh sáng này bắn ra không trung, tạo thành một hình chiếu và trên không xuất hiện một địa phương. Đây là địa phương gì? Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, vội vàng nhìn chăm chú để tìm hiểu rõ hơn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy trước mắt là cảnh tượng mờ mịt dưới ánh trăng, những cây cổ thụ xanh tươi, thảm thực vật tươi tốt, hẳn là một khu rừng rậm, nhưng cụ thể ở đâu, Lữ Thiếu Khanh không thể đoán được. Hắn ghi nhớ tất cả những gì nhìn thấy, từ những cây cổ thụ lớn đến những tảng đá, cỏ dại, mọi thứ đều được khắc sâu trong trí óc. Có thể đây là một khu vực rất khó đoán, và có lẽ còn ẩn chứa một bảo tàng lớn nào đó bên trong. Hình chiếu này như thể là một loại giám sát thực tế, và trong khu rừng rậm thỉnh thoảng lại có những bóng dáng thú dữ lướt qua. Sau một vài hơi thở, hình chiếu bỗng nhiên thay đổi, kéo từ mặt đất lên bầu trời, rồi từ trên khổng trung nhìn xuống. Một ngọn núi cao lớn hiện lên trước mắt, đỉnh núi cao vút trong mây, tuyết trắng bao phủ dưới chân núi là những khu rừng xanh tươi, ẩm ướt. Khi nhìn kỹ hơn, quanh ngọn núi lớn này còn có hồ nước, sông suối, và xa xa là những dãy núi nối tiếp nhau. Dưới ánh trăng chiếu sáng, toàn cảnh như một mỹ nhân nằm nghiêng. Mười hơi thở sau, hình chiếu biến mất, và chiếc lệnh bài lại trở về trạng thái bình thường. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, bắt đầu vẽ lại những gì mình đã thấy. Hắn vừa vẽ vừa cảm thấy có gì đó không đúng, có sự bất ổn trong cảm giác. Khi hoàn thành bản vẽ, Lữ Thiếu Khanh xem lại, sờ cằm và tự nói, kỳ lạ, sao lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Sau một lúc trầm tư, một tấm da thú cũ kỹ, mang theo năm vết xước, xuất hiện trong tay hắn. Sáng ngày hôm sau, Lữ Thiếu Khanh nằm trên võng, trên bầu trời, mặt trời bị mây mỏng che phủ một nửa, ánh sáng ấm áp rọi xuống thế gian. Ánh sáng mặt trời len qua lá cây, xuyên qua các nhánh cây, rải rác chiếu lên người Lữ Thiếu Khanh. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái. Đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đây chính là thời điểm lý tưởng để ngủ nướng. Tuy nhiên, hôm nay hắn không có ý định ngủ, mà nằm trên võng, trong tay cầm một tấm bản đồ gia thủ, ngẩn người nhìn. Tấm bản đồ này là do Tiêu Y Đường tỷ, Tiêu Quẩn đưa cho hắn. Lúc đó hắn không mấy quan tâm, chỉ vứt sang một bên. Hắn cũng không nghĩ sẽ tìm hiểu thêm về nó, vì tìm hiểu những thứ đó vừa phiền phức lại mệt mỏi, và còn có thể gặp nguy hiểm. Mãi cho đến tối qua, hắn mới nhận ra rằng trên tấm bản đồ này có vẽ một địa điểm, và đó chính là nơi có lệnh bài hình chiếu. Liệu đây có phải là bản đồ kho báu thật không? Hắn nghĩ mình phải đi một chuyến đến Tiêu gia. Bản đồ gia thú này là do Tiêu Quẩn giữ, hỏi nàng một chút chắc chắn sẽ biết thêm được vài chuyện. Đang lúc này, thân xác hắn khẽ động, thu lại bản đồ, rồi nằm lại trên võng. Một lúc sau, Tiêu Y nhanh nhẹn xuất hiện, cô ấy bế Tiểu Hồng bị thương trong tay. Tuyên Vân Tâm thì từ phía sau chậm rãi đi theo. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y chưa đến đã lên tiếng, hưng phấn chạy đến, hét lên, nhị sư huynh, ta đột phá rồi. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, liếc nhìn nàng, cảm nhận được khí tức mạnh hơn hôm qua một chút. Xem ra là nàng đã đột phá vào tối qua, không tệ, đủ tư cách theo ta ra ngoài lãng đã. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Tiêu Y vào trúc cơ kỳ chưa được một năm, mà giờ lại đột phá thêm một tiểu cảnh giới, thiên phú của nàng thật sự vượt trội so với nhiều người. Hắc hắc, nhận được lời khen, Tiêu Y kiêu ngạo cười, lòng tự tin cũng lớn dần lên. Nàng đưa tay về phía Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, này hôm qua người bắt ta tính tiền giúp người, vậy thì phải trả cho ta một ít linh thải chứ. Bị nhị sư huynh hổ như vậy thật là quá khinh người, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh chợt biến sắc, quát lên, tâm đắc viết xong chưa? Viết xong rồi. Tiểu Y ngoan ngoãn đưa lên tâm đắc đã viết xong, để tránh bị Lữ Thiếu Khanh tìm lý do không mang nàng theo khi đi phương gia. Khi về, nàng đã không quan tâm đến đau lòng vì linh thạch mà tự mình viết tâm đắc trong đêm. Không ngờ trong lúc viết tâm đắc, nàng đột nhiên có một trận đốn ngộ và không biết sao lại đột phá. Tuyên Vân Tâm cũng lặng lẽ bước vào quan sát hai sư huynh muội, trên mặt nàng hiện lên một biểu cảm ngạc nhiên. Quá bất ngờ, tối hôm qua nàng đi tìm Tiêu Y, đúng lúc nhìn thấy tiểu quái thai đột phá, nước chảy thành sông, chẳng có gì cản trở, giống như ăn cơm uống nước vậy. Đây quả thật là một tình huống rất khác biệt, hoàn toàn không giống như những tu sĩ khác, những người phải chuẩn bị rất nhiều mới có thể đột phá. Điều làm Tuyên Vân Tâm muốn sụp đổ là Tiêu Y đột phá mà nàng còn không biết, vẫn tiếp tục viết tâm đắc. Trong mắt nàng, chỉ là Lữ Thiếu Khanh đang cố tình làm vậy để trừng phạt Tiêu Y, mà tối qua, khi chứng kiến sự việc, Tuyền Vân Tâm đã bắt đầu hoài nghi về cuộc sống của mình, không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào vấn đề này. Viết tâm đáp có lẽ thật sự có hiệu quả. Tuy nhiên, mặc dù vậy, Tuyền Vân Tâm trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, chỉ muốn tìm ai đó để chửi một trận cho hả giận. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy bài viết, lướt qua một chút rồi lập tức nhíu mày. Chuyện gì vậy? Số lượng từ không đủ. Tiêu Y giật mình, vội vàng nói, không thể nào, nhị sư huynh, ta đã kiểm tra kỹ rồi, chắc chắn đủ 10.000 chữ, hơn nữa còn có thêm 2 chữ, không tin ngươi xem lại đi. Viết bài này khó khăn biết bao. Tiêu Y đã viết suốt một buổi tối và còn cố tình đếm lại. Nếu vì lý do số lượng từ không đủ mà bị phạt, Tiêu Y chắc chắn sẽ khóc. Lữ Thiếu Khanh run tay lật trang giấy, xác nhận số lượng từ không đúng, ca ngợi nội dung không đủ 3.000 chữ, thiếu 12 chữ, ngươi định làm sao đây? Tiêu Y vươn tay nắm lấy dây thừng, đầu nàng cảm thấy choáng váng, nhị sư huynh thật là quá xấu. Bên cạnh, Tuyền Vân Tâm không nhịn nổi nữa, môi đỏ cắn chặt, hỗn đản, sao ngươi có thể ức hiếp sư muội như vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đây là một sai lầm nghiêm trọng, không thể phạm phải, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Nghiêm túc xử lý cái gì chứ, nịnh nọt sao? Tuyền Vân Tâm trong lòng rất muốn lao vào đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, hắn thật đáng ghét, chỉ đứng nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn đánh. Nhị sư huynh, cứ thế đi, Tiêu Y vội vàng cầu xin tha thứ, lần sau nhất định sẽ không phạm nữa, viết lại lần nữa, nàng sẽ phát điên mất, loại sai lầm này nhất định phải sửa chữa, người phải viết lại, và không thể giống bất kỳ chữ nào trong bài viết cũ. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa đưa trang giấy lại cho Tiêu Y, nhìn thấy Tiêu Y sắp khóc, hắn cười ha ha, nhưng mà, vì người hôm qua đã mời khách, ta cũng không truy cứu. Tiêu Y vui mừng trở lại, được rồi, tốt, nhị sư huynh thật là tốt quá. Tuyền Vân Tâm trong lòng không cam lòng, nàng hiểu ra rồi, liền nói với Tiêu Y, Tiểu Y muội muội, ngươi nhìn hắn kìa, cố tình không chịu cho ngươi linh thạch, còn bắt ngươi phải viết lại. Một câu nói khiến Tiểu Y bừng tỉnh, nàng không còn nghĩ đến việc lấy linh thạch từ nhị sư huynh nữa. Quả thật, chỉ cần không phải viết lại tâm đắc là được, những chuyện khác coi như là rủi ro đi. Tuy nhiên, Tiêu Y lại hét lên, nhị sư huynh, người đã nói rồi, người sẽ dẫn ta đi gặp Hiểu tỷ tỷ. Trong lòng Tiêu Y thầm tính toán, đi cùng nhị sư huynh ra ngoài thì không cần phải chờ đợi ở đây. Bằng không, nếu đại sư huynh xuất quan mà nàng còn chưa đột phá, thì thật là thảm rồi. Đi theo nhị sư huynh, không chừng nhị sư huynh còn có thể giúp ta đột phá. Đến lúc đó có thể dễ dàng báo cáo với đại sư huynh. Người muốn đi theo thì đi. Tiện đường, người có muốn về thăm nhà một chút không? Lữ Thiếu Khanh nói vậy khiến Tiêu Y mắt sáng lên. Thật sao? Thật có thể sao? Tiêu Y dù chưa rời nhà được một năm, mấy tháng trước mới gặp phụ thân. Nếu có thể về thăm nhà, nàng cầu còn không được, nàng đã tiến bộ không tệ, trở về khoe khoang một chút cũng tốt, đến lúc đó tiện đường thì đi thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp, Phương gia và Tiêu gia ở cùng một hướng, Tiêu gia thì còn gần Lăng Tiêu phái hơn một chút. Lữ Thiếu Khanh tranh thủ cơ hội này ghé Tiêu gia, xem có thể lấy được thông tin liên quan đến bản đồ gia thú từ Tiêu Quần, nếu biết rõ hơn về nơi đó thì càng tốt. Tiêu Y nghe xong, vui vẻ vì đã đạt được mục đích, nàng liếc nhìn Tuyền Vân Tâm, mới nhớ ra Tuyền Vân Tâm theo nàng đến đây là có mục đích riêng. Nàng liền nói với Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ có chuyện muốn tìm ngươi. Ừm. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Vân Tâm, nghĩ thông suốt rồi sao, muốn ở lại Thiên Ngự phòng làm nha hoàn à? Phi, ai muốn làm nha hoàn? Tuyền Vân Tâm hít một hơi sâu, thả ta đi. Lữ Thiếu Khanh không hề bất ngờ, vì hôm qua khi Tuyền Vân Tâm cùng Cận Hầu trò chuyện, hắn đã nghe được. Hắn rất tò mò không biết Tuyền Vân Tâm sẽ đưa ra lý do gì để thuyết phục hắn. Nếu lý do không đủ thuyết phục, hắn sẽ không đồng ý để Tuyền Vân Tâm rời đi. Nghĩ đến đó, hắn mỉm cười nhìn Tuyền Vân Tâm nói, ta không giết người đã là cho người mặt mũi, ngươi còn muốn tiến thêm một bước nữa, đã đắc tội với ta thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại Thiên Ngự phong làm nhá, hoàn cả đời đi. Tuyền Vân Tâm biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang chỉ đáng thách thức mình, cô nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người hôm qua và những gì Tiêu Y nói đêm qua về lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô cảm thấy mình có thể thuyết phục được hắn, cô không tức giận, tâm trạng rất bình thản, thậm chí cố gắng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, nếu ta rời Thiên Ngự Phong, đi Trùng Châu, ta có thể giúp ngươi phòng ngừa phiền phức từ Điểm Tình phái. Sau khi nói xong, cô bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu vào mặt hắn, làm cho gương mặt Lữ Thiếu Khanh hiện lên chút nét đẹp trai trong ánh mắt cô. Nếu tính cách hắn không ác liệt, thì có lẽ hắn sẽ là một công tử tốt. Tuy nhiên, nhớ đến những lời Tiêu Y nói đêm qua, cô lại không thể giữ được bình tĩnh. Tên hỗn đản này chiếm tiện nghi của ta, đoạt lấy nhẫn chữ vật của ta, rồi lại muốn giết người diệt khẩu, quả thật là một tên không ra gì. Lữ Thiếu Khanh không hề bị lay động, quay lại nhìn Tuyền Vân Tâm, đáp, chỉ là phiền phức, ta không sợ, hắn đã đạt được Nguyên Anh, lo lắng đủ thứ rồi. Nếu Điểm Tinh phái Nguyên Anh đến tìm hắn, hắn không đánh lại họ, nhưng liệu hắn không thể chạy sao? Thêm nữa, giữ người lại ở đây, chờ người khác mang linh thạch đến, thật là thú vị. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, răng trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nụ cười của hắn trong mắt Tiên Vân Tâm lúc này lại rất vô sỉ, ghê tởm, khiến cô có cảm giác muốn nện một quyền vào mặt hắn. Cô tự nhủ trong lòng phải giữ bình tĩnh, không đáng để tức giận với kẻ này. Hít thở sâu vài lần, Tiên Vân Tâm cố gắng kiềm chế cơn giận. Cô cắn nhẹ môi đỏ, vô tình tạo thêm sức hút, rồi bình tĩnh nói: bọn họ sẽ không phái người đến đâu. Đại sư huynh đã thua trên tay người, Điểm Tinh Phái sẽ không phái người tới nữa. Trong mắt đại sư huynh, ta đã là kẻ phản bội, hắn sẽ không tốn công sức vì ta nữa. Cô tiếp tục: hơn nữa, người đã là Nguyên Anh, hắn đâu còn cần phải đến. Nếu Điểm Tinh Phái phái Nguyên Anh đến mà bị đánh chết, ai sẽ chịu trách nhiệm? Hai phái đánh nhau, cả hai đều bị tổn thương, chẳng phải là lợi cho người khác sao? Tuyên Vân Tâm trong lòng đầy bất đắc dĩ. Mặc dù nàng là đệ tử thứ hai của Điểm Tinh Phái, nhưng trong mắt các vị cao tầng, đặc biệt là trong mắt phụ thân nàng, Cận Hầu, nàng chỉ là một vật sở hữu cá nhân của Cận Hầu. Mọi quyết định về vận mệnh của nàng đều nằm trong tay Cận Hầu, Điểm Tinh Phái không thể vì nàng mà làm những việc quá lớn lao. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nghi ngờ nhìn Tuyên Vân Tâm, hỏi: vẫn là câu hỏi đó, nghe nói ngươi ở Điểm Tinh Phái chẳng có địa vị gì phải không? Nếu đến nhóm chúng ta, Lang Tiêu Phái, ta đảm bảo sẽ không ức hiếp ngươi. Dù là đệ tử thứ hai của Điểm Tinh Phái, Tuyên Vân Tâm vẫn bị mọi người gọi là yêu nữ, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của phái. Mới chỉ bị vây khốn một thời gian ngắn, đại sư huynh mới đến chậm, mà đối xử với nàng còn chẳng bằng đệ tử các môn phái khác. Có lẽ, Điểm Tinh Phái đã muốn vứt bỏ nàng như một vật vô dụng trong mắt người khác. Tuyên Vân Tâm cảm thấy trong lòng có chút không vui, Lữ Thiếu Khanh quá nhạy cảm, hắn đúng là rất khó đối phó. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh như thế, nàng không định đi vòng vo nữa, mà trực tiếp lộ ra lá bài tẩy: ngươi thả ta đi, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật của Điểm Tinh Phái, bí mật này rất quan trọng đối với ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai: Điểm Tinh Phái còn có cái gì mà ta không biết? Ta thậm chí đã lấy được tình báo từ đại sư huynh Kế Ngôn. Tuyên Vân Tâm nhíu mày: ngươi không tin? Ta có thể khẳng định, bí mật này sẽ đe dọa tính mạng của ngươi. Ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh trở nên nghiêm túc hơn. Tiêu Y đứng bên cạnh, tò mò hỏi: Vân Tâm tỉ tỉ, là cái gì vậy? Tuyên Vân Tâm nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng nhìn lại nàng. Cả hai không nói gì, chỉ đối diện trong im lặng. Tiêu Y nhận thấy sự im lặng này, mắt cô sáng lên rồi vội vàng lùi lại hai bước, che mắt mình lại. Cô bắt đầu hé ngón tay, lén nhìn. Hai người này có phải đang muốn ân ái không? Lữ Thiếu Khanh cố gắng quan sát sắc mặt Tuyên Vân Tâm, nhưng không thể phát hiện gì. Hắn đã nắm khá nhiều tình báo của Điểm Tinh Phái, từ chuyện trưởng môn thích mặc quần lót màu gì đến những chi tiết nhỏ khác. Điểm Tinh Phái có thể có bí mật gì có thể uy hiếp tính mạng hắn, trừ khi có kẻ như trưởng lão Tử Điện, Tân Nguyên Khôi tăng cường thực lực và ghi hận với hắn. Lữ Thiếu Khanh dò hỏi: là Tân Nguyên Khôi phải không? Tuyên Vân Tâm lắc đầu: không phải. Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, để ta được rời đi. Đi Trung Châu là con đường duy nhất của nàng, chỉ có thoát khỏi Cận Hầu nàng mới có thể có lựa chọn khác. Lữ Thiếu Khanh không vội vàng đồng ý: nói đi, nếu ta cảm thấy không thích hợp, người vẫn phải ngoan ngoãn ở lại. Tuyên Vân Tâm cảm thấy bất đắc dĩ. Cô đã tưởng rằng sau khi hai người phối hợp ăn ý hôm qua, Lữ Thiếu Khanh sẽ dễ dàng đồng ý để nàng đi Trùng Châu và giải quyết phiền phức này. Hiện tại nàng mới nhận ra Mị Thiếu Khanh quá đơn giản, hắn không phải kiểu người dễ bị lừa gạt như vậy. Cuối cùng Tuyên Vân Tâm cũng quyết định tiết lộ bí mật này. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, nói với Lữ Thiếu Khanh: Điểm Tinh Phái có Hóa Thần tọa trấn, mặc dù đã hơn 300 năm không xuất hiện, nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, hắn vẫn còn sống. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa thì từ trên võng rơi xuống. Hóa Thần, đó là một đối thủ cực kỳ khó đối phó. Hắn từng chứng kiến sự lợi hại của Hóa Thần. Trước mặt Hóa Thần, dù là Nguyên Anh cũng không có cửa. Hiện tại hắn vẫn chỉ là Nguyên Anh kỳ, chưa đủ sức đối đầu với Hóa Thần. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói với Tiêu Y: nhanh lên, đi giúp nàng thu dọn hành lý. Bây giờ lập tức đưa nàng xuống núi, để nàng tránh xa nơi này càng xa càng tốt. Thiên Thọ A, quả nhiên sắc đẹp như lưỡi dao sắc bén, lại là loại chủng loại muốn lấy mạng người. Từ khi Hạ Ngữ sư tỷ xuất hiện, phiền phức ngày càng lớn. Tuyên Vân Tâm nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng. Hóa ra cái tên hỗn đản này cũng chịu thả nàng đi. Tuy vậy, trong lòng vẫn có chút gì đó không nỡ. Chuyện này là sao? Liệu có phải nàng thực sự thích cuộc sống như thế này không? Nàng cảm thấy tâm trạng có phần phức tạp, nhưng vẫn nhìn Lữ Thiếu Khanh nói: sau này còn gặp lại. Đừng, sau này đừng gặp lại. Ngươi và ta vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Bái bai ngươi. Tối đó, Lữ Thiếu Khanh trở lại phòng, vỗ mạnh bàn ngọc, đối diện với linh bài, lo lắng quát lên: ma quỷ, cho ta một thứ có thể đối phó với Hóa Thần, công pháp, pháp khí, gì cũng được.